Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1421 điểm số hòa. Người đang ép FTO. Ách, Lý Đông lúng túng cười một tiếng, dù sao đối phương là một nữ nhân, hắn cũng không thể nói cái gì. Ân, cái này đều bị ngươi nhìn ra rồi à, Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. Mấy người đều hiểu, Hạ Thiên là đang cố ý đùa nữ tử kia, Lý Đông cùng Tôn Văn cũng là một mặt cười xấu xa, bọn hắn cho rằng nữ tử này là Hạ Thiên bạn gái, hai người ở đây đấu khí đâu. Hai người các ngươi cười cái gì cười, thua chết các ngươi ba cái. Nữ tử kia ngay tại nổi nóng, xem ai đều không vừa mắt, đặc biệt là Hạ Thiên vừa rồi bộ kia khoa trương bộ dáng, nàng liền càng thêm sinh khí. Nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là nhìn xem Hạ Thiên thua, sau đó thật tốt trào phúng một chút Hạ Thiên, thật tốt hả giận. Nàng cho rằng chỉ có dạng này mới có thể hả giận. Thắng. Trên trận ba người kia đã 6 thắng liên tiếp, ba người bọn hắn thực lực phi thường cường hãn. Nơi này cha đập là 7 cái cầu, đạt được một phương phát bóng. Bất quá Hạ Thiên bọn hắn là mới bên trên, vì lẽ đó thanh thứ nhất từ Hạ Thiên bọn hắn phát bóng, mà Hạ Thiên cũng liền trực tiếp xung làm phát bóng người. Ta ngược lại muốn xem ngươi một hồi tại sao thua. Nữ tử giận đùng đùng nói. Bắt đầu. Hạ Thiên trực tiếp đưa bóng chuyển cho Lý Đông, Lý Đông tại nhận banh nháy mắt, bắt đầu dẫn bóng đột phá, mặc dù hắn vóc dáng không cao, nhưng hắn tốc độ thật nhanh, một cái sai chỗ trực tiếp tránh thoát một người. Sau đó hắn trực tiếp lên nhảy, ngay tại hắn lên nhảy nháy mắt, cái kia đánh trúng phong trực tiếp nhảy lên mũ, hắn nhảy phi thường cao, lập tức liền đem Lý Đông có thể tới gần bỏ banh vào rỗ góc độ toàn bộ phong kín. Siêu. Tôn Văn, nhận banh. Đúng lúc này, Lý Đông trực tiếp đưa bóng theo cái kia trung phong dưới háng chuyển ra ngoài. Dây chuyền. Hiện trường tất cả mọi người nói một câu xinh đẹp, Tôn Văn cũng là trực tiếp tiến lên nhận banh. Thế nhưng là đúng lúc này, một cái đại thủ trực tiếp đưa bóng ngăn cản trở về, chính là cái đội ngũ này bên trong cái kia chuyền bóng người, hắn trực tiếp đưa bóng chuyển cho cái kia khống chế bóng hậu vệ. Bạch. Khống chế bóng hậu vệ trực tiếp xuất thủ, tiến. 10. Tốt lắm, bên cạnh nữ tử kia nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn đi lên liền thua một cầu, lập tức hưng phấn hô. Tốc độ thật nhanh a, Lý Đông vừa mới bắt đầu ở phía dưới liền đã quan sát ba người này. Mặc dù hắn cảm giác ba người này thực lực đều rất mạnh, nhưng khi đó hắn là người đứng xem, khi hắn thân là chính đương sự thời điểm, hắn mới hiểu được ba người này đến tột cùng bao nhiêu lợi hại. Vừa rồi hắn dây chuyền là chính hắn đều lâm thời phát huy ra, thế nhưng là đối phương thế mà còn có thể xem thấu. Quá lợi hại. Đối phương được banh, liền từ đối phương phát bóng. Cố lên, Lý Đông đối Hạ Thiên cùng Tôn Văn khoa tay một thủ thế. Ân. Hạ Thiên chuẩn bị phòng người, phát bóng cự ly ngắn là không thể phòng thủ. Bạch. Người kia trực tiếp đưa bóng chuyển cho khống chế bóng hậu vệ, Hạ Thiên muốn đi lên phòng thủ, thế nhưng là đúng lúc này cái kia khống chế bóng hậu vệ thế mà trực tiếp đưa bóng chuyển trở về, người kia cầm banh nháy mắt trực tiếp đưa bóng chuyển cho ranh giới cuối cùng chỗ cái kia trung phong. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi. Hoàn mỹ vô khuyết. Cái kia trung phong trực tiếp nhảy lên ném rổ. 20. Tự liền thân là đối thủ Lý Đông cũng không thể không tán thưởng đối phương quả bóng này thực sự là thật xinh đẹp. Thật là lợi hại a, xem ra lần này tên hỗn đản kia là thua định, ta hiện tại liền muốn ngẫm lại một hồi làm sao khí hắn, để hắn cố ý chỉ cho ta sai nói. Nữ tử kia mặc dù không hiểu gì bóng rổ, nhưng nàng cũng nhìn ra được vừa rồi cái kia một cầu rất xinh đẹp. Nàng cho rằng Hạ Thiên bọn hắn nhất định phải thua. Tôn Văn, coi chừng hắn. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục nữa, nếu không chúng ta liền xong rồi. Lý Đông cũng cảm thấy cảm giác cấp bách, đối phương vừa rồi cái này khoái công đánh thực sự là quá tốt rồi. Người kia lần nữa phát bóng, hắn đưa bóng trực tiếp truyền cho bọn hắn khống chế bóng hậu vệ, sau đó tên kia khống chế bóng hậu vệ nháy mắt dẫn bóng tiến công, bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến đồng dạng biện pháp sử dụng hai lần, vì lẽ đó lần này hắn là muốn đánh khoái công. Hắn dẫn bóng kỹ thuật phi thường tốt, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm. Khóe miệng của hắn có chút một nghiêng, sau đó trực tiếp hoán đổi bước chân. Thế nhưng là Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cho hắn một loại không cách nào tiến lên cảm giác. Hẳn là ảo giác, tên kia khống chế bóng hậu vệ tự nhủ, sau đó hắn trực tiếp dẫn bóng xông về phía trước. Cầu đứt mất, tên kia khống chế bóng hậu vệ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình tay, hắn thế mà bị trận banh. Bạch. Hạ Thiên cầu nháy mắt truyền cho Lý Đông, Lý Đông thẳng đến cầu rơi vào trong tay hắn thời điểm mới phản ứng được, vội vàng nhảy ném, thế nhưng là hắn bởi vì kinh hoàng, vì lẽ đó cầu cũng không có quăng vào. Bóng bật bảng. Tôn Văn cùng đối phương tên kia trung phong đồng thời lên nhảy. Đáng ghét, hắn nhảy quá cao. Tôn Văn giận mắng một tiếng, sau đó hắn trực tiếp vươn bàn tay của mình, quả bóng này hắn không đoạt, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương cướp được, vì lẽ đó hắn trực tiếp đưa bóng điểm bay, tại rơi xuống đất nháy mắt, hai người đồng thời lần nữa lên nhảy, lần này Tôn Văn dùng đầu ngón tay trực tiếp đưa bóng điểm ra ngoài. Đoạt cầu, đối phương cái kia khống chế bóng hậu vệ hô, cùng lúc đó đối phương bổ vị người kia trực tiếp nhảy lên, hắn bật lên lực cũng phi thường tốt, tay phải bao quát, trực tiếp liền muốn đưa bóng ôm về trong ngực của mình. Đúng lúc này, một cái đại thủ trực tiếp đưa bóng vỗ xuống đi. Cái gì? Người kia một mặt kinh ngạc, cầu cơ hồ đã hoàn toàn đến trong tay hắn, thế nhưng là thế mà còn có người có thể cướp đi. Bạch. Hạ Thiên nháy mắt chuyền bóng. Cầu trực tiếp rơi vào Lý Đông trong tay. Lần này Lý Đông cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bạch. Rỗng ruột nhập lưới, bóng vào rồi. 1-2. Lý Đông hưng phấn hô, bọn hắn rốt cục đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, vừa rồi hắn thậm chí xuất hiện qua một nháy mắt ý nghĩ. Thôi đi, cái này cũng được, nữ tử kia nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn dẫn bóng, tự nhiên là 10 phần khó chịu, bất quá nàng đồng dạng không cho rằng Hạ Thiên bọn hắn có thể thắng. Hạ Thiên đối Lý Đông nhẹ nhàng làm một thủ thế, Lý Đông yên lặng gật đầu. Hạ Thiên phát bóng. Hắn nháy mắt đưa bóng phát cho Lý Đông, Lý Đông trực tiếp chuyền về cho Hạ Thiên. Làm Lý Đông đưa bóng chuyền trở về nháy mắt, Hạ Thiên tay phải trực tiếp chụp về phía cầu, phịch một tiếng, cầu bị chuyền ra ngoài, trực tiếp rơi vào Tôn Văn trong tay, Tôn Văn khán đáo trong tay cầu, trực tiếp lên nhảy, phía dưới bảng rổ, hắn nhẹ nhõm đưa bóng đầu đi vào, mặc dù cũng không phải là ném rổ, nhưng đối với hắn đến nói, tại dưới rổ ném rổ cũng không có khó khăn gì. Thật nhanh lúc này đối phương mấy người kia tất cả đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, người khác chuyền bóng đều là dùng tay tiếp được về sau lại ném ra ngoài, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tại cầu bay tới một nháy mắt đưa bóng vỗ ra, cái này cần bao lớn lực lượng a, mà lại chính thật tốt cầu rơi vào Tôn Văn trong tay. Xinh đẹp, vừa rồi quả bóng này chuyền thật xinh đẹp. Lý Đông hưng phấn nói đến. 2-2. Điểm số hòa, nhìn thấy cái này điểm số thời điểm. Xung quanh những người kia tất cả đều tinh thần, trước đó cái đội ngũ này đã 6 thắng liên tiếp, bọn hắn thậm chí cho rằng không ai có thể thắng 3 người này. Nhưng là bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện 3 người tiểu đội thế mà đem so với điểm san đều tỷ số. Hết chương 1421. Chương 1422 lên lớp đi ngủ. Người đang ép tuy ô. Tranh tài lập tức trở nên kịch liệt. Giải thắng đội ngũ thế mà bị đuổi ngang. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi cái kia cắt bóng thêm chuyển bóng cũng là vô cùng xinh đẹp, để nguyên bản phi thường nhàm chán tranh tài lập tức trở nên phi thường thú vị. Hạ Thiên cũng không có sử dụng nội lực, cũng không có sử dụng mãn vân tiên bộ, nếu không loại này tranh tài liền không có ý nghĩa. Nhìn xem ra hỏa này, hắn chuyển bóng quá nhanh, cái kia khống chế bóng hậu vệ hô. Được, cái kia bổ vị người nhẹ gật đầu, cho tới nay đều là hắn đoạn người khác cầu. Thế nhưng là vừa rồi Hạ Thiên thế mà đứt mất hắn cầu, vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm về cái này chàng tử tới. Hắn muốn đoạn Hạ Thiên cầu, kiếm về mặt mũi này. Hạ Thiên lần nữa phát bóng. Hắn đưa bóng chuyền cho Lý Đông. Lý Đông dẫn bóng, Hạ Thiên hướng về phía trước chạy tới. Bạch. Lý Đông nhìn thấy cái kia khống chế bóng hậu vệ đi phòng thủ hắn, Lý Đông trực tiếp đưa bóng chuyền ra ngoài, sau đó hắn nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Làm cầu sắp đến truyền đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, Hạ Thiên tay phải vỗ, trực tiếp đưa bóng đập trở về, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp rơi vào Lý Đông trong tay, hơn người, hai người bọn họ thế mà tại sử dụng biện pháp này hơn người. Mặc dù trước đó hai người bọn họ lẫn nhau ở giữa đều không có chào hỏi. Nhưng là lần này tiến công giống như là nhiều năm cùng một chỗ phối hợp đồng đội đồng dạng, động tác ăn khớp, không có chút nào dây dưa dài dòng. Để người vì đó sợ hãi thán phục. Bạch. Lý Đông một cái dừng trực tiếp ném rổ. Mặc dù hắn cái đầu không cao, nhưng chỉ cần tiến vào một cái phạm vi về sau không ai phòng thủ, hắn ném rổ tỷ lệ chính xác vẫn là vô cùng cao. Bóng vào rồi. 3, 2. Lại vượt qua. Tại sao có thể như vậy? Tên kia giống như rất hấp dẫn nhãn cầu của người khác, bất quá hắn giống như cũng không có ném rổ a. Nữ tử kia 10 phần không hiểu hỏi, hắn cho rằng Hạ Thiên nếu như tới gần bỏ banh vào rổ lời nói, cái kia mọi người phản ứng lớn vẫn được, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không có ném rổ, thế nhưng là bên cạnh những người kia lại đều đang tán thưởng hắn, thật giống như hắn thật rất lợi hại đồng dạng. Ha ha ha, xinh đẹp. Lý Đông hưng phấn cười to nói, hắn chơi bóng chưa từng như thế thoải mái qua. Hôm nay trận này cầu, để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, Hạ Thiên chuyền bóng nhanh vô cùng, mà lại chuẩn xác lực vậy thì càng không thể nói, Hạ Thiên thật giống như biết hắn bước kế tiếp muốn làm gì đồng dạng. Đáng ghét, lại là cái kia chuyền bóng, nhất định phải tổ chức hắn, ta đến phòng hắn. Cái kia khống chế bóng hậu vệ nói thẳng, mà cái kia bổ vị nam tử lúc này lại là sững sờ tại nguyên chỗ, vừa rồi hắn rõ ràng là nghĩ báo trước đó thù kia, nhưng là bây giờ tốt, hắn chẳng những không thể báo thù. Ngược lại là để Hạ Thiên lần nữa tới xinh đẹp một kích. Thay quân. Hạ Thiên lần nữa phát bóng. Bạch. Hắn trực tiếp đưa bóng chuyền cho Lý Đông, sau đó Hạ Thiên hướng về phía trước chạy tới. Mơ tưởng đạt được, cái kia khống chế bóng hậu vệ vò thẳng đi lên, hắn lần này nhất định phải ngăn lại Hạ Thiên. Bổ phòng người kia cũng coi chừng Lý Đông, đúng lúc này, Lý Đông trực tiếp đưa bóng ném tới, theo góc độ của hắn. Giống như là trực tiếp đưa bóng ném cho đối phương cái kia khống chế bóng hậu vệ đồng dạng, cái kia khống chế bóng hậu vệ lập tức chuẩn bị nhận banh, mắt thấy cầu liền đã tiến vào trong tay hắn. Một cái đại thủ trực tiếp đưa bóng đánh trở về, cầu lần nữa rơi vào Lý Đông trong tay. Ta đến cái kia trung phong lao đến, hắn muốn phong che lại Lý Đông. Lý Đông tại nhận banh một nháy mắt trực tiếp một cái dây chuyền, cầu rơi vào Tôn Văn trong tay. Bạch. 4, 2. Tôn Văn một cái lam hạ nhảy ném, cầu lần nữa tiến vào vòng rổ. Lần này bọn hắn điểm số triệt để giành trước, lần này khoái công triệt để chinh phục hiện trường hết thảy mọi người, Hạ Thiên dây truyền lại thêm Lý Đông siêu nhanh phản ứng cùng tín nhiệm, để bọn hắn nhẹ nhõm lại được một điểm. Lão đại, thật là ngươi a. Đúng lúc này, bên cạnh một tên soái khí nam tử hưng phấn hô. Hạ Thiên vừa quay đầu, phát hiện là Phương Lực. Phương Lực. Hạ Thiên không nghĩ tới ở đây còn có thể đụng phải Phương Lực. Là ta a, lão đại, không nghĩ tới người thế mà cũng sớm như vậy liền đến đánh cầu. Phương Lực vừa rồi nghe người ta nói nơi này đánh tương đối đặc sắc liền đến nhìn một cái, hắn tới thời điểm vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên dây chuyền, lúc ấy hắn liền vô cùng kinh ngạc, bất quá khi đó nhìn đều là Hạ Thiên bóng lưng, vì lẽ đó hắn cũng không có nhận ra, thế nhưng là làm Hạ Thiên quay đầu thời điểm, hắn mới phát hiện nguyên lai người này không phải người khác. Chính là danh xưng bóng rổ thần Hạ Thiên. Dậy sớm nhàm chán, hoạt động một chút gân cốt, vừa vặn ngươi đã đến, tiếp ta đi. Hạ Thiên mỉm cười. Phương Lực. Bóng rổ bộ siêu cấp thiên tài. Ở đây những người này đều là biết hắn, nhưng là bây giờ Phương Lực thế mà xưng hô Hạ Thiên là lão đại. Cái này để bọn hắn bắt đầu hoài nghi lên Hạ Thiên thân phận, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch Hạ Thiên vì sao lại lợi hại như vậy. Bởi vì Hạ Thiên là ngôi sao cầu thủ Phương Lực lão đại, vì lẽ đó hắn mới có thể lợi hại như vậy. Lão đại, làm sao ta vừa tới, ngươi muốn đi à? Phương Lực buồn bực nói. Ta chính là hoạt động một chút, đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, Phương Lực đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi ra phía trước đến, ta tiếp lão đại ta vị trí. Ngôi sao cầu thủ Phương Lực gia nhập, lập tức để tranh tài càng thêm có đáng xem rồi. Ngôi sao cầu thủ Phương Lực thế nhưng là danh phù kỳ thực cao thủ bóng rổ a. Nữ tử kia nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, vội vàng đi theo ngươi có phải hay không sợ thua, vì lẽ đó thừa dịp các ngươi chiếm ưu thế liền cố ý muốn trốn. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng hộ lý hệ phương hướng đi đến. Uy, ngươi làm gì đi theo ta, nữ tử tức giận nhìn xem Hạ Thiên. Tỷ tỷ, rõ ràng là ngươi tại ta cái gì? Làm sao lại biến thành ta theo dõi ngươi? Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng, mình đi ở phía trước, đối phương ở phía sau, đối phương thế mà còn nói mình theo dõi hắn, đây quả thật là để người phi thường im lặng a. Hừ, ngươi biết rõ ta muốn đi hộ lý hệ, ngươi còn cố ý đi hướng hộ lý hệ, cái này không gọi theo dõi ta gọi cái gì? Nữ tử kia phẫn nộ nói. Hạ Thiên không nói gì, mà là tiếp tục đi về phía trước. Hèn hạ vô sỉ, hạ lưu, nữ tử mắng vài câu. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện không đúng, bởi vì Hạ Thiên là hướng về hộ lý hệ lớp đi, mà nàng là đi chỗ ghi danh, nàng là hôm nay mới chuyển trường tới, vì lẽ đó phải đi ghi danh. Hạ Thiên đi đến lớp thời điểm, trong lớp đã tới mấy người, trong lúc các nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì Hạ Thiên thế nhưng là lâu dài cũng không tới lớp, từ khi khai giảng đến bây giờ chỉ ghé qua một lần, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên lại tới, tại tất cả mọi người ánh mắt quái dị dưới, Hạ Thiên ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Lên đại học, không có trốn qua khóa, không có chỗ qua đối tượng, không có lên lớp ngủ đều không phải đại học tốt sinh. Hạ Thiên trốn qua khóa, chỗ qua đối tượng, chỉ thiếu chút nữa lên lớp ngủ, vừa vặn đêm qua hắn một đêm không ngủ, vì lẽ đó hắn dự định thật tốt bù một cảm giác, cái này một giấc hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu. Hạ Thiên, qua đứng, ngay tại trong lúc ngủ mơ Hạ Thiên đột nhiên bị người đánh thức. Hết chương 1422. Chương 1423 đánh lên thần long vũ giáo. Người đang ép tuy ô. Ồ xuống xe sao Hạ Thiên đột nhiên đứng lên, khi hắn đứng lên thời điểm, phát hiện người chung quanh tất cả đều cười lớn nhìn xem hắn, lúc này hắn mới hiểu được, mình bị đùa nghịch. Hắn rõ ràng chính là tại lớp, làm sao có thể qua đứng. Khi hắn nhìn về phía trước thời điểm phát hiện, gọi hắn không phải người khác, đúng là hắn mỹ nữ đạo viên. Đừng làm rộn, ta chính nằm mơ cưới vợ đâu, Hạ Thiên buồn bực nói. Ách, mỹ nữ đạo viên một mặt hắc tuyến. Nàng thế nhưng là biết Hạ Thiên thân phận, dù sao muội muội nàng còn tại Hạ Thiên công ty đi làm đâu, Hạ Thiên có tiền như vậy, cưới vợ tự nhiên không phải việc khó gì, nhưng Hạ Thiên lại còn nói tự mình làm mộng tại cưới vợ đâu. Chỉ cần Hạ Thiên muốn, cái kia muốn gả cho Hạ Thiên người cộng lại chỉ sợ có thể quấn Giang Hải thành phố ba vòng, hắn còn dùng nằm mơ đi cưới vợ sao? Hạ Thiên ngồi xuống về sau, không tiếp tục ngủ, hắn đã tỉnh, đây cũng là không ngủ được. Nói trở lại, người tại sao chạy tới lên lớp, mỹ nữ đạo viên phi thường tò mò mà hỏi. Đương nhiên là nhớ ngươi, Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Thật sự là càng ngày càng học xấu, thế mà ngay cả lão sư đều đùa giỡn với tới. Mỹ nữ đạo sư cười mắng. Trong lớp học sinh tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem hai người bọn họ, cái này một cái lão sư cùng một cái học sinh thế mà ở phòng học bắt đầu liếc mắt đưa tình, lúc này trong lớp học sinh thật sự là càng ngày càng bội phục Hạ Thiên. Hoặc là không đến trường học, vừa đến trường học liền gây nên như thế lớn bạo động. Lớp này bên trong người mặc dù chưa thấy qua Hạ Thiên mấy lần, nhưng là bọn hắn đại bộ phận đều cùng Hạ Thiên tương đối quen thuộc, còn có mấy người là cùng Hạ Thiên có chút giao tình, tỉ như Triệu Long muội muội, còn có trước đó quan hệ hữu nghị cái kia nữ đồng học. Các nàng đều là một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên. Tốt, không cùng ngươi náo loạn, hôm nay lớp chúng ta gấp lại tới một vị bạn học mới. Nàng là chuyển trường tới, nàng cũng là đặc biệt chiêu sinh, là kiện tướng bơi lội, đã từng tham gia qua cấp tỉnh trở lên tranh tài, còn lấy được quán quân, về sau bơi lội khóa, mọi người có thể cùng hắn nhiều giao lưu trao đổi. Mỹ nữ đạo sư nói xong với bên ngoài vẫy vẫy tay Tần Hoa, vào đi. Một nữ tử trực tiếp từ bên ngoài đi tới. Làm Hạ Thiên nhìn thấy nữ tử kia thời điểm trực tiếp bưng kín mặt mình, trên đời này thật là có trùng hợp như vậy sự tình a. Nữ tử kia không phải người khác, chính là sáng sớm hắn chỉ sai đường nữ tử kia. Nữ tử sau khi đi vào liếc mắt liền thấy được Hạ Thiên. Làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, vừa mới bắt đầu hơi hơi sững sờ, sau đó càng là một mặt phẫn nộ Hạ Thiên. Hạ Thiên không để ý đến nàng, trực tiếp chuyển qua ăn cắp nhìn về phía ngoài cửa sổ, không để ý nàng. Mọi người tốt, ta gọi Tần Hoa, về sau còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Tần Hoa nói thẳng. Tốt, Tần Hoa, người an vị tại Hạ Thiên bên người vị trí kia đi, vừa vặn nơi đó không ai. Mỹ nữ đạo sư nói. Nghe được Mỹ nữ lời của đạo sư, Hạ Thiên trực tiếp quay đầu vì cái gì ngồi bên cạnh ta đằng sau không phải cũng có khác địa phương sao? Ta là đạo viên, vẫn là ngươi là đạo viên Mỹ nữ lão sư trực tiếp hỏi. Ngươi là, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là quan hơn một cấp đè chết người. Tốt. Đi qua ngồi đi, mỹ nữ đạo viên nhìn xem Tần Hoa nói. Tần Hoa một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên, phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên, ta tiếp xuống sẽ thật tốt sửa chữa ngươi, nhìn thấy Tần Hoa cười xấu xa, Hạ Thiên trực tiếp đưa nàng không nhìn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ầm phanh phanh. Đúng lúc này, hành lang truyền đến đánh nhau thanh âm. Hạ Thiên xoay chuyển ánh mắt. Lại đánh nhau, mỹ nữ đạo viên vội vàng đi ra ngoài. Hạ Thiên đứng lên tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Bởi vì lúc này Tần Hoa ngồi tại hắn bên ngoài, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn đi ra ngoài liền nhất định phải trải qua Tần Hoa nơi này. Hiện tại là lên lớp, dựa vào cái gì để ta tránh ra? Tần Hoa nói thẳng. Ngươi có để hay không cho Hạ Thiên nhìn về phía Tần Hoa hỏi. Không cho, có bản lĩnh ngươi liền bay qua a, ngươi bóng rổ đánh tốt như vậy, nói không chừng ngươi thật biết bay đâu. Tần Hoa sáng sớm còn muốn đi chào phúng một chút Hạ Thiên, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên kỹ thuật dẫn bóng thế mà tốt như vậy, mặc dù một cái cầu đều không có ném, nhưng lại đem cái kia giải thắng đội ngũ đánh một điểm tính tình đều không có. Siêu. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hạ Thiên thân thể thế mà trực tiếp xuất hiện tại Tần Hoa bên ngoài, không có ai biết hắn là thế nào đi ra, tự liền Tần Hoa cũng ngẩn người, bởi vì nàng tuyệt đối không có cho Hạ Thiên nhường chỗ, thế nhưng là Hạ Thiên cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại nàng bên ngoài. Nàng vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ Hạ Thiên thật là bay ra ngoài. Hạ Thiên cũng không để ý tới nàng, mà là trực tiếp hướng hành lang đi đến. Lúc này hành lang ngay tại phát sinh hỗn chiến, lớp một học sinh đang cùng một đại bang người tiến hành đối chiến, cái kia một đại bang trên thân người mặc đồng phục chính là thần long vũ giáo đồng phục. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên đi vào mỹ nữ đạo viên bên người hỏi. Ai, thần long vũ giáo gần nhất là càng ngày càng càn rỡ, bọn hắn tìm khắp nơi từng cái đại học phiền phức, trên danh nghĩa là võ nghệ luận bàn, trên thực tế chính là khi dễ người, bọn hắn từng cái đều là luyện võ. Học sinh bình thường làm sao có thể là bọn hắn đối thủ, hiện tại Giang Hải thành phố khác đại học cơ hồ đều bị bọn hắn thu phục, chỉ còn lại chúng ta Giang Hải đại học, mà chúng ta Giang Hải đại học lại chỉ còn lại hộ lý hệ ban một. Mỹ nữ đạo viên thở dài một hơi nói. Chẳng lẽ không ai quản quản sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Quản làm sao quản a, thần long vũ giáo phía trên có người, mà lại người ta là đến luận bàn, nếu như ngươi nhận sợ, người ta liền không đánh. Bất quá về sau tránh không được chịu khi dễ, lớp một đồng học làm sao có thể nhận sợ đâu, liền cùng những người này đánh nhau, gần nhất mấy ngày nay đã không biết đánh qua bao nhiêu trận, liền xem như báo cảnh cũng vô dụng, song phương đều có thụ thương, một khi báo cảnh, vậy chúng ta học sinh cũng sẽ có phiền phức, mà đối phương học sinh chỉ là tượng trưng quan hai ngày liền phóng ra tới. Mỹ nữ đạo viên bất đắc dĩ nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Uy. Hạ Thiên, ngươi chớ có chọc chuyện, mỹ nữ đạo viên vội vàng nói, thế nhưng là nàng còn chưa nói xong. Một tên thần long vũ giáo người đã ngã xuống đất. Lại là một tên thần long vũ giáo người ngã xuống đất, Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng đi về phía trước, một quyền một cái, nhìn thấy một cái đánh một cái, mỗi một quyền cam đoan đều có thể đánh bại một cái, nhìn thấy tình huống như vậy, hiện tại hết thảy mọi người lực chú ý tất cả đều nhìn về phía hắn. Lớp một đồng học nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm đừng đề cập nhiều hưng phấn lão đại. Sư phụ, ta nhớ ngươi muốn chết. Hỏa Lạt Tiêu càng là kích động nhanh chảy ra nước mắt. Ta nghe nói thần long vũ giáo người gần nhất rất nghiêu thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía lớp một học sinh hỏi. Lão đại, bọn hắn mới điều tới một cái huấn luyện viên, nghe nói phi thường lợi hại, bối cảnh cũng rất lớn, vì lẽ đó bọn hắn khắp nơi khi dễ người. Vậy thì tốt, mọi người theo ta đi. Chúng ta đánh lên thần long vũ giáo đi. Hạ Thiên vung tay lên, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hết chương 1423. Chương 1424 nói một quyền liền một quyền. Người đang ép tuy ô. Ai tuổi nhỏ không ngông cuồng. Người trẻ tuổi kia không nhiệt huyết. Mỗi một cái nam nhân trong lòng đều có một cái anh hùng mộng. Hạ Thiên cũng không ngoại lệ. Lúc này lớp một học sinh nghe được Hạ Thiên, đã triệt để hưng phấn, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, chung quanh lớp đều đi ra xem náo nhiệt. Mỹ nữ đạo viên thì là một mặt hắc tuyến, nàng vừa nhắc nhở xong Hạ Thiên không nên nháo chuyện, Hạ Thiên thế mà liền đem những người này tất cả đều đánh ngất xỉu trôi qua, hơn nữa còn muốn dẫn lấy ban một đánh lên thần long vũ giáo đi. Nói đùa cái gì a? Như thế náo đi xuống, sự tình tuyệt đối sẽ làm lớn chuyện a. Hạ Thiên đừng làm rộn, mỹ nữ đạo viên vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Muốn hay không cùng chúng ta đi xem náo nhiệt, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó la lớn chúng ta muốn đi đánh Thần Long Vũ Giáo, có hay không muốn nhìn náo nhiệt, đi ra, cúp học. Nghe được Hạ Thiên, mỹ nữ đạo viên triệt để hỏng mất, Hạ Thiên không những mình cúp học mang theo lớp một người đi đánh nhau, thế mà còn cổ động bạn học khác cũng cúp học đi xem náo nhiệt. Nghe được Hạ Thiên tiếng la, phụ cận mấy cái lớp học sinh lập tức điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy. Tuổi trẻ, chính là muốn có sức sống. Đừng hỏi Hạ Thiên đến cùng châu không châu, Hạ Thiên sẽ dùng sự thật đi chứng minh, có người nào dám mang theo một cái lớp học người liền đi tiến đánh người ta Thần Long Vũ Giáo. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên dám đi. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại thực lực tuyệt đối điều kiện tiên quyết. Xong, sự tình lần này nhỏ không được, mỹ nữ đạo viên bất đắc dĩ nói, sau đó nàng cũng đi theo, nàng theo sau cũng không phải vì xem náo nhiệt, mà là lo lắng xảy ra chuyện. Cứ như vậy, Hạ Thiên mang theo lớp một đồng học, còn có cái khác mấy cái lớp mấy trăm người xem náo nhiệt cùng một chỗ hướng Thần Long Vũ Giáo đi, Thần Long Vũ Giáo khoảng cách Giang Hải Đại học cũng không xa. Hạ Thiên bọn hắn cái này trùng trùng điệp điệp đám người đưa tới không ít chú ý, tại đi Thần Long Vũ Giáo trên đường tăng thêm không ít người. Đại khái đi hơn 40 phút tả hữu, bọn hắn liền đi tới Thần Long Vũ Giáo cửa trường học. Thần Long Vũ Giáo bảo an nhìn thấy tình huống như vậy vội vàng thông chi trường học lãnh đạo, bên ngoài tới hơn 1000 người, tựa như là đến gây sự. Người an ninh kia cố ý khuếch đại nói, kỳ thật Hạ Thiên đi theo phía sau nhiều nhất không đến 400 người. Nhưng là người an ninh kia xem xét nhiều người, cũng không có đi tra đa ít người, nói thẳng cái hơn 1000 người. Đối diện nghe xong hơn 1000 người liền vỡ tổ cái gì chân nhũn ra không người nào dám tới chúng ta Thần Long Vũ Giáo làm càn, mã người. Mã người. Từ ngữ này chỉ ở trên giang hồ nghe nói qua, thế nhưng là cái này trường học lãnh đạo miệng bên trong thế mà cũng nói ra câu nói này. Nếu như đổi lại là trường học khác, nghe nói có nhiều như vậy người đánh tới. Vậy khẳng định không nói hai lời, trực tiếp báo cảnh, nhưng nơi này là Thần Long Vũ Giáo, Thần Long Vũ Giáo làm sao lại đi báo cảnh đâu, vậy bọn hắn mặt mũi chẳng phải là tất cả đều vứt sạch. Hạ Thiên cứ như vậy mang theo trùng trùng điệp điệp đám người đi vào, bảo an thậm chí liền đi ra đều không dám đi ra. Nói đùa cái gì, bọn hắn liền hai bảo vệ, bên ngoài thế nhưng là có 400-500 người, đương nhiên, bọn hắn cho rằng là hơn 1000 người, nếu như lúc này đi ra ngoài. Vậy nhất định sẽ bị đánh mặt hắn. Mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Hạ Thiên đi vào trường học về sau trực tiếp lấy ra một cái lớn loa hô con trai đều cút ra đây cho ta. Mặc dù Hạ Thiên có thể dùng nội lực hô, nhưng như thế tạo thành oanh động quá lớn, mà lại có dùng ít sức biện pháp, ai nguyện ý đi hô a? Tựa như là Hạ Thiên tốc độ mặc dù không tệ, nhưng hắn đi một cái khác thành thị, kia tuyệt đối trừ máy bay chính là ngồi xe, hắn tuyệt đối sẽ không chạy trước đi. Thần Long Vũ Giáo chính là Thần Long Vũ Giáo. Nếu như tại trường học khác có người la như vậy, vậy khẳng định không ai dám đi ra, tất cả mọi người cho rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng nơi này là Thần Long Vũ Giáo, Hạ Thiên hô xong cái này âm thanh về sau, bên trong trực tiếp xuất hiện trùng trùng điệp điệp hơn 100 người, cái này hơn 100 người đều là Thần Long Vũ Giáo học sinh, mà lại số lượng còn đang tăng thêm. Người nào lại dám tại Thần Long Vũ Giáo dương oai? Hôm nay đi ra một cái, ta đánh một cái, một người ta đánh một quyền, không thể chinh phục coi như ta thua. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến, đồng thời hắn đối lớp một người vung tay lên các ngươi nhìn xem là được. Nghe được Hạ Thiên, lớp một người đều là hai mặt nhìn nhau. Sư phụ ta để các ngươi nhìn xem, các ngươi liền đều cho ta nhìn xem, ai cũng không được nhúc nhích. Hỏa Lạt Tiêu la lớn. Hạ Thiên muốn một người đối phó cái này hơn 100 người. Hạ Thiên trong lớp những học sinh kia cũng đều đi theo ra ngoài, tự liền Tần Hoa cũng đều theo tới rồi, nàng cảm giác Hạ Thiên phi thường quái dị, đặc biệt là tại lớp thời điểm, nàng đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên là thế nào đi ra. Dẫn người đi đánh Thần Long Vũ Giáo, dưới cái nhìn của nàng là cực độ não tàn sự tình. Thế nhưng là Hạ Thiên lại tới. Mà lại sau khi đến, hắn thế mà một người xuất thủ, nhưng những người khác nhìn xem. Hiện tại nơi này chính là đi ra hơn 100 người a, mà lại số lượng còn đang tăng thêm, chẳng lẽ Hạ Thiên muốn một người đánh hơn 100 người hơn nữa còn là Thần Long Vũ Giáo người? Hắn điên rồi đi, vẫn là não tàn, Tần Hoa nội tâm hỏi. Bất quá lúc này Hạ Thiên đã đi tới. Thật càn rỡ ra hỏa, lại dám đến đánh chúng ta Thần Long Vũ Giáo, hôm nay ta liền muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Một tên thân thể 10 phần tráng nam tử vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Nói xong hắn trực tiếp nhảy hướng Hạ Thiên đánh tới, dạng này liền có thể xuất hiện trọng lực tăng tốc độ, hắn một quyền này, lực lượng phi thường lớn, tất cả mọi người cho là hắn một quyền này có thể đem Hạ Thiên trực tiếp đánh bại trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Thậm chí có nữ sinh nhát gan, đã bưng kín ánh mắt của mình, không còn dám nhìn. Hạ Thiên một quyền đánh ra, trực tiếp đem thân thể còn chưa rơi xuống đất nam tử kia đánh bay ra ngoài. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên mắng một câu, hắn nhảy dựng lên, vậy liền khẳng định là không có động đậy thân thể cơ hội, vậy chỉ cần là biết chút người có võ công liền có thể thừa cơ trực tiếp tập kích hắn, hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có, tại không trung, hắn căn bản cũng không có điểm mượn lực. Sau đó lại là 4-5 người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Mấy người kia trên mặt của mỗi người đều bị Hạ Thiên trùng điệp đánh một quyền, mặt của bọn hắn đều cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc, bất quá kỳ quái là, trên mặt của bọn hắn thế mà không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng chính là không đứng lên nổi. Hạ Thiên sau lưng những người kia tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy. Hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Tần Hoa mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Hạ Thiên càng đánh càng dũng mãnh, vô luận là đánh người nào, đều là một quyền, hắn một quyền đánh đi ra về sau, người kia khẳng định liền không đứng lên nổi. Cùng tiến lên, hơn 20 cái thần long vũ giáo người liếc nhìn nhau về sau trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi, một người trong đó càng là lặng lẽ mang lên trên quyền sáo, hắn giấu ở phía sau người khác, chuẩn bị đánh lén. Hết chương 1424. Chương 1425 ai đến đều là đánh. Người đang ép tuy ô. Hừ, Hạ Thiên làm sao lại không có phát hiện người kia nhỏ cử động đâu, lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn là tới cửa khiêu chiến, mà lại là một người tay không bên trên, đối phương thế nhưng là có hơn 100 người, nhưng người kia thế mà còn là vận dụng quyền sáo. Đây chính là không đạo nghĩa biểu hiện. Cút ngay cho ta, Hạ Thiên một quyền một cái, đem những người kia tất cả đều đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó, tay trái của hắn trực tiếp bắt lấy người kia cổ áo chỉ bằng ngươi cũng xứng luyện võ. Hạ Thiên một quyền đem hắn đánh bại trên mặt đất. Lúc này Hạ Thiên sau lưng những người kia hoàn toàn nói không nên lời. Chẳng lẽ đây là tại điện ảnh đâu? Nhưng cho dù là điện ảnh cũng có chút quá sốc nổi đi, tràng diện này quả thực chính là không đành lòng nhìn thẳng a. Hạ Thiên nắm đấm so súng ngắn còn nghiêu bê, súng ngắn đánh trúng một người trừ phi đánh trúng yếu hại, nếu không cũng sẽ không trực tiếp ngã xuống đất, nhưng là bây giờ Hạ Thiên nắm đấm chính là một quyền một cái, ngã xuống đất bất kể như thế nào đều đứng không dậy nổi. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ phía sau truyền đến, nghe được cái này âm thanh hét lớn thời điểm, thần long vũ giáo những người kia quả nhiên dừng tay. Cùng lúc đó một tên giữ lại chòm râu dê nam tử xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Nam tử này nhìn qua hơn 30 tuổi, nhưng là trong ánh mắt lại bốc lên tinh quang, mà lại người mặc đường trang, nhìn qua rất có một bộ phong phạm cao thủ. Chòm râu dê nam tử ánh mắt trên mặt đất nhìn một vòng, sau đó nhướng mày người đều là ngươi đánh. Nói nhảm, cái này còn có người khác sao? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Bá khí. Lớp một những học sinh kia đều bị Hạ Thiên bá khí cho mê đảo, bọn hắn ánh mắt bên trong tất cả đều là sùng bái ánh mắt, lúc này thần long vũ giáo đi ra người đã đạt tới hơn 300 người, mà lại nhân số vẫn còn tiếp tục gia tăng. Đối mặt với nhiều người như vậy Hạ Thiên thế mà còn dám như thế bá khí. Hắn điên rồi đi, thật lấy chính mình làm siêu nhân đâu a? Tần Hoa kinh ngạc nói. Hắn vẫn là như vậy thích ra danh tiếng a? Mỹ nữ đạo viên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia chòm râu dê nam tử nguyên bản cho là mình khí chàng đã mua đủ, mà lại phía sau mình còn đi theo nhiều người như vậy, Hạ Thiên hoặc nhiều hoặc ít đều phải tôn kính hắn một điểm, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thể như thế bá khí. Hắn đã nhìn, Hạ Thiên sau lưng mặc dù đi theo khoảng 400 người, nhưng đại bộ phận đều là nữ sinh, không có sức chiến đấu. Bị Hạ Thiên nói như vậy, hắn cảm giác có chút thật mất mặt người có phải hay không có chút quá cản rỡ. Nơi này chính là thần long vũ giáo. Nơi này nếu không phải thần long vũ giáo, ta cũng sẽ không đánh tới, ta hôm nay muốn đánh chính là các ngươi thần long vũ giáo. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn xem đối diện cái kia chòm râu dê nam tử tiếp tục nói ra hôm nay các ngươi thần long vũ giáo có một cái tính một cái, đều cút ra đây cho ta muốn lần lượt đánh một lần. Hừ, cho ngươi mặt mũi thật sao? Cái kia chòm râu dê nam tử hừ lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại còn nói chuyện như thế không khách khí, mà lại có chút rất có thể thổi, hắn lại còn nói nghĩ bằng một mình hắn liền đem thần long vũ giáo người đều đánh một lần. Người tấm kia mặt thối cho ta có làm được cái gì, lau giày ta đều cảm thấy bẩn. Nếu như là so công phu miệng, cái kia Hạ Thiên thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có thua qua, lúc này cái này tròm dâu dê nam tử muốn dựa vào câu nói này giành lại chút mặt mũi, thế nhưng là lần này hắn chẳng những không có giành lại đến, ngược lại lại bị áp chế không ít. Xem ra người thật sự là cho thể diện mà không cần a, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Tròm dâu dê nam tử đã triệt để không nhịn nổi. Người tấm kia mặt thối cho ai, ai có thể muốn, coi như cầm cho chó ăn, chó đều ngại thối, những cái kia chó thả rằng đi ăn xi, cũng sẽ không đi ăn mặt của ngươi. Hạ Thiên nói xong câu đó thời điểm, cái kia tròm dâu dê nam tử mặt triệt để đổi xanh. Ngươi muốn chết, tròm dâu dê nam tử nháy mắt xông về Hạ Thiên, tốc độ của hắn rất nhanh. Mọi người ở đây đều bị tốc độ của hắn làm chấn kinh, đây chính là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ sao. Sau đó nam tử một quyền đánh ra, một quyền này tốc độ vẫn là nhanh vô cùng, mắt thấy nắm đấm của hắn liền muốn đánh trúng Hạ Thiên mặt. Tròm dâu dê nam tử mặt cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc. Cũng đứng lên không nổi nữa. Một quyền. Vẫn là một quyền. Mới vừa rồi còn là một bộ cao thủ bộ dáng, tròm dâu dê nam tử cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi, những cái kia thần long vũ giáo người tất cả đều bị Hạ Thiên chiêu này gây kinh hãi. Một cái hoàng cấp trung kỳ gia hỏa cũng dám cùng ta kêu tên. Hạ Thiên nói xong chậm rãi ngẩng đầu lên, các ngươi đến cùng có tính không đàn ông, ta hiện tại một người muốn bình định các ngươi thần long vũ giáo, các ngươi cứ như vậy không có chí khí. Hạ Thiên câu nói này triệt để đốt lên thần long vũ giáo những người kia lửa giận. Là người liền có hỏa khí, lại càng không cần phải nói thần long vũ giáo bên trong những này cố chấp con lừa, bọn hắn bình thường chính là không sợ trời không sợ đất. Lúc này Hạ Thiên lại còn nói muốn bình định bọn hắn thần long vũ giáo, hơn nữa còn nói bọn hắn không phải nam nhân, cái này khiến bọn hắn triệt để không thể chịu đựng được. Các huynh đệ, hắn chỉ có một người, làm, không biết là ai hô một tiếng, sau đó cái này trùng trùng điệp điệp hơn 400 người liền tất cả đều xông về Hạ Thiên. Hạ Thiên đem một người đánh bại, sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Song quyền nhanh chóng đánh ra, tốc độ nhìn qua cũng không phải là quá nhanh, nhưng cùng lúc lại có hai người bị đánh bại trên mặt đất, trải qua vừa rồi cái kia tròm dâu dê nam tử sự tình về sau, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch học sinh nơi này vì cái gì như thế cản rỡ. Vừa rồi cái kia tròm dâu dê nam tử đã là hoàng cấp trung kỳ thực lực, ở đây hẳn là một giáo quan cấp bậc nhân vật. Có cao thủ như vậy huấn luyện viên, bọn hắn tự nhiên là sẽ không sợ chuyện. Mà lại trong trường học này khẳng định còn có khác cao thủ. Lão đại thực sự là quá lợi hại một điểm đi, trước kia mặc dù ta biết lão đại lợi hại, nhưng là cũng không nghĩ tới một mình hắn có thể đánh nhiều như vậy a, chẳng lẽ hắn liền không mệt mỏi sao? Lớp một học sinh trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt chiến đấu. Kia là đương nhiên, hắn nhưng là sư phụ ta, Hỏa Lạt Tiêu 10 phần tự hào nói. Như thế đánh xuống sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, vạn nhất người ta báo cảnh liền phiền toái. Mỹ nữ đạo viên lo lắng nói. Lúc này những nữ sinh kia mỗi một cái đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên, từ xưa đến nay Mỹ nữ yêu anh hùng, kỳ thật không phải Mỹ nữ cũng giống vậy yêu anh hùng, hiện tại Hạ Thiên chính là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, cái thế anh hùng. 5 phút sau, trên mặt đất đã nằm hơn 100 người, lần này thần long vũ giáo những cao thủ rốt cục nhịn không được. Siêu siêu siêu. 30 đạo thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt, cùng lúc đó, thần long vũ giáo hơn vạn danh học sinh cũng đều đi ra, trùng trùng điệp điệp đội ngũ một chút căn bản là trông không đến đầu, có thể nói là người đông nghìn nghịt, đâu đâu cũng có người, cái kia 30 đạo thân ảnh từng cái mặc trên người đường trang, nhưng là cách ăn mặc cùng kiểu tóc tất cả đều không giống. Không đủ đánh a, Hạ Thiên nhếch miệng, 10 phần khinh thường nói. Hết chương 1425. Chương 1426 kinh điển bên trong kinh điển. Người đang ép tuy ô. Những người này xuất hiện, để Hạ Thiên sau lưng những người kia tất cả đều trở nên khẩn trương. Dù sao nơi này chính là xuất hiện hơn vạn người a, hơn nữa còn có cái kia 30 cao thủ. Hơn vạn người nếu như bạo động lên, cái kia người chết khẳng định là không thể tránh được, nhiều người như vậy là không ai có thể khống chế được nổi, đến lúc đó cho dù chết người. Cũng tuyệt đối tìm không thấy hung thủ là người nào, cũng không thể đem tất cả mọi người đều bắt về đi. cuối cùng rất có thể chính là nhân viên nhà trường bồi thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này Hạ Thiên đã khiến cho chúng nộ, một mình hắn thế mà liền muốn khiêu chiến người ta Thần Long Vũ Giáo, Thần Long Vũ Giáo bên trong từng cái đều là dám đánh đỡ, hiện tại bọn hắn đã hỏa hoãn rất nhiều, đều là đi các lớn trường trung học bên trong đánh người, mà lại mỹ danh nói là đi khiêu chiến. Trước kia Thần Long Vũ Giáo người ở bên ngoài trường cũng là phi thường cản rỡ, nhưng là về sau quá nhiều người bị Hạ Gia Quân giáo huấn qua đi, nhân viên nhà trường chỉ có thể họp nghiên cứu, để Thần Long Vũ Giáo học sinh không cho phép ở bên ngoài đánh nhau. Bọn hắn lo lắng thật chọc giận Hạ Gia Quân, vậy bọn hắn đều không có quả ngon để ăn. Nhưng bọn hắn là Thần Long Vũ Giáo, không khi dễ người là không thể nào, vì lẽ đó bọn hắn nghĩ ra cái này đối sách, chính là đi trường học khác khiêu chiến. Dạng này liền xem như Hạ Gia Quân biết cũng bắt bọn hắn không có biện pháp. Nhìn thấy Hạ Thiên cũng không có động thủ, tất cả mọi người cho rằng hắn có phải hay không sợ, dù sao trước mặt hắn thế nhưng là có hơn vạn người. Đúng lúc này, Hạ Thiên đưa tay phải ra ngón trỏ, trực tiếp chỉ hướng trước mặt những người kia nhìn xem các ngươi từng cái, một đầu, một con phế vật, trừ sẽ đi khi dễ trường học khác học sinh bên ngoài. Các ngươi sẽ còn chút gì có bản lĩnh liền có thể dùng tại mình đồng bào trên thân, tại sao không đi bên ngoài náo, đi đem cho ta cướp về đi a. Nghe được Hạ Thiên, đám người chỉ có thể đối với hắn yên lặng giơ ngón tay cái lên. Hừ, tiểu tử, nơi này là Thần Long Vũ Giáo, còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Một tên huấn luyện viên cấp bậc nhân vật đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên lần này không nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh ra. Đem người kia đánh bại trên mặt đất. Lần này có thể để cái khác mấy cái huấn luyện viên hơi kinh ngạc, bất quá bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên là đánh lén, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể đánh thắng người kia. Đổi ta tới, một tên tay cầm trường côn huấn luyện viên trực tiếp đi ra. Ngốc, B đổi ngốc, B, càng đổi càng ngốc, B, Hạ Thiên miệng bên trong nói ra mấy chữ này. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, phía sau hắn những người kia tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Không thể không nói, Hạ Thiên công phu miệng thật là không có người nào, loại này danh ngôn lời gian hắn cũng nói được. Quả thực chính là kinh điển bên trong kinh điển. Ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất, cái kia tay cầm trường côn người nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Lại là một quyền, cái kia tay cầm trường côn huấn luyện viên cũng ngã ở trên mặt đất. Ngươi không phải muốn đem ta đánh răng rơi đầy đất sao, răng đâu ở chỗ nào, cái này không còn đang miệng ta bên trong sao? Hạ Thiên hướng về phía cái kia đã ngất đi người hô, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cái kia 28 cái huấn luyện viên nói ra, các ngươi có thể hay không cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian của ta, không được liền ngay tại chỗ vùi lấp. Hạ Thiên đây là tại hướng cái kia 28 cái huấn luyện viên cấp bậc nhân vật phát ra khiêu chiến. Cái kia 28 người liếc nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Đồng thời vọt ra, bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên tuyệt đối không đơn giản, bọn hắn đơn đấu khả năng đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể liên thủ, bất quá bọn hắn đều là huấn luyện viên cấp bậc nhân vật, nếu như không cho ra một cái thuyết pháp liền liên thủ, đây chính là phi thường mất mặt sự tình hư, hắn chính là một cái ma đầu, hôm nay chúng ta liền muốn trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, cùng loại này ma đầu, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Ai nha CMN các người, cái này tiểu ngữ nói cũng thật sự là không có người nào, Kim Dung tiểu thuyết đã thấy nhiều hoặc là chính là phim truyền hình đã thấy nhiều, các người tại sao không nói mình là vì giữ gìn hòa bình thế giới đâu. Bọn hắn đem Hạ Thiên đều làm bó tay rồi. Hạ Thiên thế nhưng là tại ngôn ngữ thượng đẳng xưng vô địch, thế nhưng là đối phương, tự liền hắn đều có chút bị lôi đến. Hắn nhất định là luyện công tẩu hỏa nhập ma, mọi người không nên tin hắn, chờ chúng ta đem hắn bắt giữ về sau. Về đi võ công của hắn, sau đó giao cho bệnh viện xử lý đi. Trong đó một tên huấn luyện viên hô, hắn lo lắng Hạ Thiên đi ra giải thích, vì lẽ đó câu nói này liền phong kín Hạ Thiên muốn lời giải thích. Thế nhưng là Hạ Thiên biết giải thả sao? Đương nhiên sẽ không. Ta trước kia cho là mình thấy qua ngốc, B đã đủ nhiều, cái gì thiên kỳ bách dạng đều nhìn thấy qua, thế nhưng là nhìn thấy các ngươi về sau, ta phát hiện mình thật là đáy giếng bên ngoài, các ngươi đổi mới ta đối ngốc. B nhận biết, kỳ thật dùng ngốc, B từ ngữ này để hình dung các ngươi có chút không thỏa đáng, bởi vì ta như vậy là thuộc về vũ nhục hai chữ này. Hạ Thiên nói thẳng, chinh phục. Hạ Thiên ngôn ngữ lần này xem như chân chính chinh phục phía sau hắn hết thảy mọi người, những người kia tất cả đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Tạ ơn, cảm ơn mọi người lặng ngắt như tờ tiếng vỗ tay. Hạ Thiên đối sau lưng các huynh đệ ôm quyền nói. Ba ba ba ba. Lần này Hạ Thiên sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hừ, đừng để hắn tiếp tục náo đi xuống, xử lý hắn. Một tên huấn luyện viên cấp bậc người nói hô, tiếng nói của hắn vừa dứt, 28 người liền trực tiếp xông về Hạ Thiên. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem khoảng cách gần hắn nhất một người đánh bại trên mặt đất, sau đó Hạ Thiên thân thể vừa trốn, lóe lên một người công kích đồ đần, không có đánh lấy. Ngay sau đó Hạ Thiên trực tiếp đem người kia cũng đánh ngã xuống đất. Tất cả mọi người nhìn ra được, cái này 28 người tuyệt đối là cao thủ, nhưng lúc này bọn hắn thế mà tại Hạ Thiên thủ hạ ngay cả một hiệp đều không chịu đựng được, nhìn thấy trường hợp như vậy, những người khác cũng là càng ngày càng sốt ruột. Bọn hắn cùng một chỗ hướng Hạ Thiên đánh tới. Ngươi đến cùng có thể hay không đánh nhau? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái kia huấn luyện viên, một quyền trực tiếp đem hắn đánh bay. Còn có ngươi, chân này đá, cùng Triệu Tứ, liền ngươi dạng này còn học người khác đi ra đánh nhau, mình đi bộ cũng dễ dàng ngã sắp xuống đi. Hạ Thiên nói xong lại đem người này đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên mỗi một câu nói liền đánh bay một người, trong nháy mắt, 30 danh giáo quan, liền chỉ còn lại hai người còn đứng lấy, mặc dù hai người kia hiện tại là đứng, nhưng là hai người bọn họ chân đã mềm nhũn, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sợ. Giờ khắc này bọn hắn là thật sợ. Loại này sợ là phát ra từ nội tâm. Bọn hắn chưa từng thấy Hạ Thiên khủng bố như vậy đối thủ. Hai người các ngươi liền chút bản lãnh này sao, nhìn thấy ta ngay cả đánh cũng không đánh chân liền mềm nhũn, liền các ngươi dạng này còn dạy người khác ra ngoài đánh nhau. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng hai người kia đi đến. Hừ, hai người kia ta bảo đảm. Đúng lúc này một đạo hét lớn truyền đến, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một thân ảnh, là theo bên cạnh một cái ba tầng lầu nhảy xuống lão giả. Lão giả nhìn qua 6-70 tuổi, nhưng hắn thế mà cứ như vậy theo ba tầng lầu nhảy xuống tới, mà lại là bình ổn rơi xuống đất. Rơi xuống đất nháy mắt liền xuất hiện tại hai người kia trước mặt. Cao thủ tới. Hết chương 1426. Chương 1427 ta đếm 1-2-3. Người đang ép tuy ô. Theo ba tầng lầu bên trên nhảy xuống, bình ổn rơi xuống đất. Cái này tại người bình thường trong mắt đã là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó người ở chỗ này tại hắn xuất hiện một khắc này liền cho hắn định nghĩa một cao thủ danh hiệu. Người kia trực tiếp ngăn tại còn lại cái kia hai cái huấn luyện viên phía trước bằng hữu, xem ở ta ách già trên mặt mũi, sự tình hôm nay cứ tính như vậy như thế nào. Ách già nói chuyện cũng rất lớn phương. Mới mở miệng tựa như là muốn điều tiết hôm nay mâu thuẫn đồng dạng. Tất cả mọi người cho rằng chuyện lần này khả năng cứ như vậy hóa giải, dù sao đối phương có cái này hơn vạn tên biết võ học sinh, còn xuất hiện một cái cao thủ như vậy, Hạ Thiên lần này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho bọn hắn chút mặt mũi. Thế nhưng là Hạ Thiên sẽ tùy tiện liền cho người khác mặt mũi sao? Đương nhiên sẽ không. Liền xem như Lôi Phong cái này siêu cấp cao thủ, Hạ Thiên cũng không có đã cho hắn mặt mũi, lại càng không cần phải nói Hạ Thiên. Ngươi tính là thứ gì? Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi, ta nói, hôm nay có một đầu tính một đầu, một cái đều chạy không được, đi ra lẫn vào, nói đánh các ngươi vậy thì phải đánh các ngươi. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ách già nói. Ồ, ách già sắc mặt có chút thay đổi, nếu như ta nhất định phải bảo đảm những người này đâu. Ngươi tiểu học ngữ văn là giáo viên thể dục dạy à, giống như nghe không hiểu tiếng người, ta nói chính là có một đầu tính một đầu, ngươi cũng là bên trong một đầu. Người vẫn là trước hết nghĩ nghĩ mình làm sao bảo đảm mình đi. Hạ Thiên trực tiếp mắng, hắn hôm nay chính là tìm đến chuyện, chính là muốn đánh phục những người này, làm sao có thể tùy tiện liền hóa giải đâu. Giống hắn loại này mang theo mục đích tính người tới, có phải là tùy tiện cải biến mình ý nghĩ? Xem ra hôm nay ta là không thể bỏ qua ngươi. Ách già sắc mặt triệt để lạnh xuống, hắn nhưng là một cao thủ, bình thường cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng. Nhưng là hiện tại lại có một cái nhìn qua không đến 20 tuổi tiểu tử đến tìm hắn gây phiền phức, vậy hắn liền tuyệt đối không thể bỏ qua đối phương, mà lại hắn hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay liền tuyệt đối sẽ không thả Hạ Thiên đi. Hắn cũng không hy vọng một cái thiên phú cao như vậy tiểu tử về sau lại đến tìm hắn báo thù, đương nhiên, hắn cũng sẽ không ở nhiều người như vậy trước mặt động thủ, mà là lựa chọn qua đi xuất thủ. Nhưng là hiện tại hắn cũng nhất định phải cho Hạ Thiên một bài học. Nếu không hắn về sau làm sao tại nhiều như vậy học sinh trước mặt ngẩng đầu lên. Đúng rồi, người mới vừa nói muốn bảo đảm hai người kia đúng không? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó. Một tiếng. Còn lại hai cái huấn luyện viên bên trong một cái trực tiếp ngã xuống đất, một người khác cũng bị Hạ Thiên nắm trong tay, giống như là xách gà con đồng dạng xách lên, người kia triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Ngươi không phải muốn bảo đảm bọn hắn sao? Bảo đảm nhìn a. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Lần này hiện trường tất cả mọi người đều bị chấn kinh, bao quát Ách Già, trước đó Hạ Thiên đánh người mặc dù lợi hại, nhưng nhìn tốc độ cũng không nhanh, còn không có đối diện những huấn luyện viên kia tốc độ nhanh, thế nhưng là lần này hắn thế mà trực tiếp vòng qua Ách Già, đem Ách lão thân sau người đánh bại trên mặt đất. Lúc này Hạ Thiên sau lưng thân vương hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên sáng sớm là thế nào từ bên trong đi ra, nhanh, Hạ Thiên thực sự là quá nhanh. Ách Già cũng là hơi sững sờ. Hắn vừa rồi đang muốn nói chuyện với Hạ Thiên đâu, thế nhưng là ngay tại hắn ngây người một nháy mắt, Hạ Thiên thế mà liền đi tới phía sau hắn. Tiểu tử này tốc độ có gì đó quái lạ, nhất định phải cẩn thận. Ách Già đã là tuổi đã cao, hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải mới vừa rất trâu bò sao? Hạ Thiên khiêu khích nhìn xem Ách Già nói, tự liền hắn đều không nghĩ tới cái này nho nhỏ thần long vũ giáo bên trong thế mà còn có địa cấp cao thủ, mặc dù chỉ là địa cấp sơ kỳ, nhưng là địa cấp cao thủ vô luận đi đến đâu đều là được người tôn kính. Thế nhưng là hắn thế mà lại tới nơi này làm một giáo quan, khó trách học sinh nơi này sẽ như vậy cản rỡ. Hừ, tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Nói ra, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Vạn nhất ta và ngươi sư phụ nhận biết, ta còn có thể xem ở trên tình huống bỏ qua ngươi một lần. Ách Già trực tiếp mở miệng nói ra, hắn hỏi Hạ Thiên vấn đề này cũng không phải là thật sợ hãi người trong nhà đánh người trong nhà, hắn lo lắng chính là Hạ Thiên sư phụ là một cao thủ, qua đi đến báo thù hắn. Mặc dù Giang Hải thành phố trị an rất tốt, nhưng nếu như Hạ Thiên sư phụ thật là một cao thủ, cái kia chỉ sợ không ai giữ được hắn. Dù sao giống Hạ Thiên ở độ tuổi này, tốc độ liền có thể nhanh như vậy, khẳng định là có một cao thủ sư phụ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng biết sư phụ ta? Danh từ Hạ Thiên mười phần khinh thường nói, Doãn Nhiếp thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, liền xem như hắn cùng Doãn Nhiếp tỉ võ thời điểm, áp lực cũng sẽ rất lớn. Mà lại hắn là chiêu thần kỳ thắng, bằng không đợi Doãn Nhiếp xuất ra bản lĩnh thật sự, hắn thua khẳng định là hắn. Doãn Nhiếp thế nhưng là ngay cả Lôi Phong cũng không sợ cao thủ. Một cái bình thường địa cấp cao thủ làm sao có thể có tư cách biết Doãn Nhiếp? Xem ra ta hôm nay là phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, lần này là ngươi chủ động tới cửa khiêu khích, liền xem như sư phụ của ngươi tới, ta cũng có lời nói. Ách Già nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Hạ Thiên đem trong tay mình mang theo cái kia huấn luyện viên một quyền đánh bại trên mặt đất, sau đó hắn trực tiếp hướng trong không khí đánh một quyền này nhìn qua mềm nhũn. Không có chút nào lực lượng, nhưng đây cũng là lần trước Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Đông Ông tuyệt kỹ. Không minh quyền. Tất cả mọi người thấy được, Hạ Thiên một quyền này tuyệt đối không có đánh trúng Ách Già. Thế nhưng là Ách Già thân thể cứ như vậy bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn té lăn trên đất, không còn có đứng lên. Một quyền, vẫn là một quyền. Thế nhưng là lần này một quyền nhìn qua lại làm cho tất cả mọi người mơ hồ. Chẳng lẽ Ách luôn tại nghỉ quảng, hoặc là người giả bị đụng? Bằng không vì cái gì Hạ Thiên không có đụng tới hắn, hắn liền ngã xuống đất không nổi đâu. Lần này, thần long vũ giáo những học sinh kia tất cả đều bị kinh hãi, Ách Già thế nhưng là thần long vũ giáo người lợi hại nhất a, thực lực kia sớm đã là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, bị bọn hắn tôn thờ tồn tại. Thế nhưng là thế mà tự liền Ách Già cũng bị Hạ Thiên một quyền đánh bại trên mặt đất, vậy bọn hắn còn có phản kháng khả năng sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt những cái kia thần long vũ giáo người la lớn còn có ai? Còn có ai? Hồi âm truyền khắp toàn bộ quảng trường, không có bất kỳ người nào đáp lời. Hiện trường an tĩnh đáng sợ. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, ta tra ba số lượng sau các ngươi tất cả đều cho ta nằm dạp trên mặt đất, nếu như ba số lượng về sau, còn có người đứng còn sống mặt hướng lên trên, vậy ta liền tự mình xuất thủ. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ba số lượng. Nghe được Hạ Thiên, thần long vũ giáo người tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Một. Hạ Thiên hô, hiện trường vô cùng yên tĩnh, không có người nói chuyện. Hai. Làm Hạ Thiên tra được hai thời điểm, có người bắt đầu do dự, bọn hắn không biết mình tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì. 3. Hết chương 1427. Chương 1428 không một người trên thân có tổn thương. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên trong miệng ba hạ xuống xong. Tràng diện 10 phần hùng vĩ, chỉ là trong nháy mắt, hơn vạn tên thần long vũ giáo học sinh liền tất cả đều nằm trên đất, vô cùng đủ, không có bất kỳ người nào là đứng, mà lại cũng không có bất kỳ người nào mặt là xông lên. Tất cả đều gục ở chỗ này. Cũng không nhúc nhích. Lúc này Hạ Thiên sau lưng những người kia ngươi hoàn toàn bị loại tràng diện này sợ ngây người. Cái gì gọi là trâu? Cái này kêu là làm trâu, một câu, hơn vạn người tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, hơn nữa còn là mặt hướng lên trên. Không đánh mà thắng binh. Quá lợi hại, lão đại chính là ta thần tượng A, đây thật là quá lợi hại, hắn một câu, những người này liền tất cả đều nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Lớp một học sinh tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Sư phụ chính là sư phụ, toàn thế giới chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai nhiêu như vậy người. Hỏa Lạc Tiêu vô cùng hưng phấn nói. Dạng này thế mà cũng được, mỹ nữ đạo viên triệt để bó tay rồi. Hắn thế mà lợi hại như vậy. Tần Hoa vô cùng kinh ngạc nói, nàng lúc này rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên sáng sớm vì sao lại lợi hại như vậy, cái này hoàn toàn chính là một bộ võ lâm cao thủ dáng vẻ nha. Mà lại liền xem như phim truyền hình bên trong võ lâm cao thủ cũng không có khả năng như thế bá khí đi. Nhớ kỹ, luyện võ vì cường thân kiện thể, bảo vệ quốc gia, mà không phải ỷ thế hiếp người, nếu như lần sau lại để cho ta phát hiện các ngươi khắp nơi khi dễ người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng, không người nào dám đứng lên. Sau đó hắn quay người trực tiếp muốn đi. Ai ở đây đánh nhau nháo sự? Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên hơn 10 tên cảnh sát lao đến. Mặc dù bọn hắn người cũng không nhiều, nhưng bọn hắn là cảnh sát, dù là chỉ có một người, bọn hắn cũng là cảnh sát, mặc dù một người không có khả năng đánh cho nhiều người như vậy, nhưng hắn sau lưng có lớn nhất chỗ dựa, quốc gia. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy cảnh sát thời điểm, trong lòng mọi người đều là siết chặt. Dù sao Hạ Thiên thế nhưng là đánh bại nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là thượng nhân nhà học trong trường đánh người, đây tuyệt đối là ghê gớm sự tình. Là hắn, chính là hắn. Thần Long Vũ giáo phó hiệu trưởng chỉ vào Hạ Thiên hô. Bằng hữu của chúng ta, tiểu Na Cha, Hạ Thiên đi theo hát đi ra. Hừ, đừng ở cái kia cười đùa tí tửng. Phó hiệu trưởng nhìn hầm hầm Hạ Thiên, sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn cảnh sát Lý đội trưởng, chính là hắn. Ngươi xem một chút đem chúng ta trường học sinh cùng huấn luyện viên đều đánh thành dạng gì, đây chính là công nhiên hành hung, mà lại là đến trường học hành hung, chuyện lần này ảnh hưởng thế nhưng là lớn vô cùng. Cái kia Lý đội trưởng hiển nhiên cùng cái này phó hiệu trưởng là cùng một bọn, đi lên trực tiếp liền hô lưu manh, đây tuyệt đối là lưu manh, nghiêm trọng như vậy tội ác tuyệt đối là tử hình, nếu như dám phản kháng, vậy chúng ta liền trực tiếp nổ súng. Ngươi hỏi qua chuyện đã xảy ra sao đi lên liền nói tử hình. Ngươi là quan tòa vẫn là chính án? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Lý đội trưởng hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Ngươi xem một chút nơi này có hơn vạn người đều ngã xuống đất không đứng dậy nổi, mà lại đây là người ta trường học, người đây chính là công nhiên hành hung, còn có ngươi sau lưng những người này đều là ngươi đồng đảng đi. Lý đội trưởng 10 phần không khách khí nói. Cảnh sát chính là làm như vậy sao? Không hỏi rõ ràng sự tình, liền bắt đầu võ đoán nói như vậy. Ngươi không cảm thấy không chịu trách nhiệm sao? Mà lại những người này rõ ràng chính là ngoa nhân nha, bọn hắn đều là cố ý nằm dạp trên mặt đất. Hạ Thiên hỏi. Hừ, nơi này có màn hình giám sát, ngươi hành hung quá trình đã tất cả đều bị chụp được tới, mà lại những người này trên thân đều có tổn thương, ta nhìn ngươi giải thích thế nào? Lý đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Thật sao? Màn hình giám sát ở đâu? Hạ Thiên nở nụ cười mà hỏi. Ngay tại cái kia. Phó hiệu trưởng dùng ngón tay chỉ giám sát vị trí, thế nhưng là khi hắn quay đầu đi thời điểm cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì giám sát thế mà không thấy, 5-6 cái giám sát thế mà tất cả đều biến mất, cái này sao có thể? Ở chỗ nào ta thấy thế nào không gặp? Hạ Thiên còn cố ý giả vờ như 10 phần mê mang dáng vẻ nói. Là ngươi, nhất định là ngươi làm, phó hiệu trưởng chỉ vào Hạ Thiên nói. Cái gì là ta à? Ngươi đang nói gì đấy, cũng thật là lạ. Như thế đại nhất cái trường học thế mà ngay cả giám sát đều không có, khẳng định là có nhận không ra người hoạt động. Hạ Thiên nói. Hừ, liền xem như không có giám sát thì thế nào? Lý đội trưởng lần nữa hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, người nơi này trên thân đều có tổn thương, điểm ấy ta nhìn ngươi giải thích thế nào, đến lúc đó một nghiệm liền biết là ngươi làm. Có tổn thương cái nào có tổn thương a, ta làm sao không thấy được a? Hạ Thiên tay phải vồ một cái, trực tiếp cầm lên trên đất một người, sau đó nhìn về phía Lý đội trưởng hỏi, ngươi tìm xem đi, xem hắn nơi nào có tổn thương, ngươi cái này rõ ràng là oan uổng người nha, có lẽ có tội danh a. Đúng, ngươi đây chính là oan uổng người, chúng ta đều nhìn thấy, những người này là mình nằm dạp trên mặt đất, ngươi cảnh sát là thế nào làm? Ba ba ta là khoa trưởng, chuyện này ta nhất định phải cùng ta ba ba nói. Lớp một học sinh bắt đầu hô. Chúng ta đều có thể làm chứng, ba ba ta là cục giao thông phó cục trưởng, ta cũng phải cùng ta ba ba nói chuyện này. Ba ba ta là bí thư. Ba ba ta là xí nghiệp gia. Chấm chấm. Hộ lý hệ lớp một học sinh, mỗi một cái đều có cường đại bối cảnh, giờ khắc này bọn hắn nhao nhao tự giới thiệu, nghe được bọn hắn về sau, Lý đội trưởng cũng là cả kinh, hắn biết những người này hẳn không phải là nói dối, bởi vì những người này xem xét chính là công tử ca. Để hắn đi đắc tội nhiều như vậy quan lại quyền quý công tử, hắn nhưng không có can đảm kia. Bất quá hắn nhìn thoáng qua bên cạnh phó viện trưởng về sau, cắn răng, ta không quản các ngươi là ai nhà công tử, nơi này là Giang Hải thành phố, chỉ cần có phạm nhân pháp, ta liền phải bắt. Vậy xin hỏi ta phạm cái gì pháp? Hạ Thiên 10% chú nhìn Lý đội trưởng. Ngươi có ý định đả thương người, mà lại những người này đều là tổn thương nặng. Lý đội trưởng nói. Thật sao? Chính ngươi kiểm tra nhìn xem, người nào trên thân có tổn thương, nếu như các ngươi không có bằng chứng, ta nhưng là muốn cáo các ngươi phỉ báng. Hạ Thiên nói. Tra cho ta, nhìn xem người nào trên thân có tổn thương. Lý đội trưởng trực tiếp hô, cùng lúc đó, phía sau hắn những cảnh sát kia bắt đầu kiểm tra lên, bọn hắn phát hiện những người này đều đã hôn mê, nhưng trên thân chính là một chút xíu tổn thương đều không có. Đội trưởng, không có. Tra, tiếp tục tra cho ta. Ta cũng không tin những người này trên thân đều không có thương tổn. Lý đội trưởng la lớn. Hạ Thiên cũng lấy điện thoại ra tra cho ta tra một cái, gọi Lý đội trưởng, hắn nội tình cũng không sạch sẽ. Hạ Thiên chỉ bấm cái này một điện thoại. Ngươi vừa rồi cho ai gọi điện thoại? Ta cho ngươi biết, ta là bình thường chấp pháp, nếu như ngươi ảnh hưởng công vụ, ta liền đem ngươi bắt. Lý đội trưởng nghe được Hạ Thiên có điểm tâm hư, dù sao nơi này chính là có nhiều như vậy quan lại quyền quý công tử. Một hồi ngươi sẽ biết, Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 1428. Chương 1429 đắc tội đại nhân vật. Người đang ép tuy ô. Những cảnh sát kia thế mà thật lần lượt kiểm tra, thần long vũ giáo cái kia hơn vạn danh học sinh nhìn thấy tình huống như vậy vội vàng đứng lên, bọn hắn vừa đứng lên đến, trên mặt đất nằm sấp người chỉ còn lại mấy trăm, dạng này cũng giảm bớt những cảnh sát kia lượng công việc. Nhìn không thấy được. Chính mình cũng đứng lên, mà lại từng cái chẳng có chuyện gì, rõ ràng là ở đây cố ý hãm hại người đâu. Hạ Thiên đùa nghịch lên vô lại, người hắn xác thực đánh, thế nhưng là có chứng cứ sao? Thần Long vũ giáo học sinh khẳng định không thể làm chứng, bởi vì bọn họ là cùng một bọn, cái kia Hạ Thiên người đứng phía sau liền càng thêm không thể làm chứng. Mà lại Hạ Thiên còn hủy đi nơi này giám sát. Những này ngã trên mặt đất người mặc dù đều ngất đi, thế nhưng là Hạ Thiên thủ pháp phi thường đúng chỗ. Những người này bề ngoài căn bản là nhìn không ra tổn thương, liền xem như đi pháp y nơi đó kiểm tra cũng là cái gì đều kiểm tra không ra, bất quá bọn hắn những người này trong vòng 7 ngày chỉ sợ là không đứng lên nổi. Những cảnh sát kia kiểm tra nửa ngày, cuối cùng thất vọng lắc đầu, Lý đội, không có tổn thương, không có bất kỳ cái gì một cái có tổn thương. Cái này sao có thể? Lý đội mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn hiện tại thật có chút mơ hồ, hắn xác định những người này khẳng định đều là bị Hạ Thiên đánh ngất xỉu. Nhưng là trên người bọn họ thế mà một chút xíu tổn thương đều không có, đây quả thực là gặp quỷ. Làm sao còn muốn oan uổng ta sao? Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem Lý đội trưởng. Hừ, không có khả năng không có thương tổn, ta cũng không tin pháp y nơi đó còn nghiệm không ra. Lý đội trưởng một mặt phẫn nộ nói ra, bắt hắn cho ta còng, mang về điều tra. Ngươi dựa vào cái gì còng tay ta? Ngươi có lệnh bắt? Hạ Thiên hỏi. Chỉ bằng ta là cảnh sát. Trong tay của ta có súng, nếu như ngươi dám chống lệnh bắt, cũng đừng trách ta súng trên tay không có mắt. Lý đội trưởng mặc dù không có tìm tới chứng cứ, nhưng hắn tin tưởng những người này đưa đến bệnh viện về sau, khẳng định có thể kiểm tra đi ra, mà lại chỉ cần đem Hạ Thiên bắt vào đi, hắn có rất nhiều biện pháp để Hạ Thiên cung khai, vì lẽ đó hắn quyết định trước đem Hạ Thiên mang về. Ý của ngươi là nếu như ta không đi theo ngươi, ngươi vừa muốn nổ súng thật sao? Hạ Thiên trực tiếp đi tới Lý đội trưởng trước mặt. Lý đội trưởng lạnh lùng nói ra, không sai. Vậy ta liền không đi theo ngươi. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Lý đội trưởng trực tiếp giơ lên họng súng, đối Hạ Thiên nói ra, ngươi không đi ta liền đánh chết ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đi tới Lý đội trưởng họng súng, hắn đem Lý đội trưởng súng nhắm ngay đầu của mình, ngươi thử một chút. Không khí hiện trường lập tức động lại. Loại tình huống này thực sự là quá nguy hiểm, nếu như súng cướp cò, hoặc là Lý đội trưởng một kích động, như vậy Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, mỹ nữ đạo viên vội vàng chạy tới, nàng thế nhưng là đến xem Hạ Thiên đừng gây chuyện, mặc dù trước đó nàng không thể bao ở Hạ Thiên, nhưng là hiện tại hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên xảy ra chuyện. Nếu không nàng khẳng định đến hối hận chết. Hạ Thiên, cùng hắn đi thôi, dù sao ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Mỹ nữ đạo viên vội vàng khuyên giải nói. Nổ súng a, Hạ Thiên không có đi nhìn mỹ nữ đạo viên, mà là hét lớn một tiếng. Hắn cái này âm thanh hét lớn phi thường đột nhiên, mà lại thanh âm rất lớn, dọa mỹ nữ đạo viên cùng đối diện cái kia lý đội nhảy một cái. Ở đây tất cả mọi người hôn mê rồi, bọn hắn đều hiểu, nếu như lý đội bị kích thích, rất có thể sẽ không tự chủ được nổ súng, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn dám cố ý đi dọa lý đội, đây quả thực là điên rồi. Sợ chứng, Hạ Thiên trên mặt viết đầy khinh thường. Lý đội bị Hạ Thiên vừa rồi cái kia vừa hô bị hù cũng không nhẹ. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, hắn vừa nghĩ tới mình vừa rồi thế mà bị Hạ Thiên giật nảy mình, đã cảm thấy phi thường mất mặt, ngươi dám bước ta TM trực tiếp nổ súng bắn chết ngươi. Không được nhúc nhích, nếu không ta dám cam đoan ngươi lại biến thành tổ ong vò vẽ. Đúng lúc này, chung quanh hắn xuất hiện hơn 30 tên cảnh sát cùng trên 100 tên đặc công, những cái kia họng súng tất cả đều nhắm ngay hắn, mà lời mới vừa nói người kia không phải người khác, chính là tiền cục phó. Tiền cục phó. Hắn mới là phạm nhân a, lý đội một mặt mê hoặc nói. Ta để ngươi để súng xuống, nếu không ta cam đoan 10 giây đồng hồ bên trong, trên người của ngươi lỗ đạn sẽ không ít hơn 10 cái. Tiền cục phó thản nhiên nói. Tiền cục phó, ngươi lên trước a. Hạ Thiên mỉm cười. Các ngươi nhận biết lý đội lần này có chút mơ hồ, hắn cảm giác mình tựa như là đắc tội không nên đắc tội người. Tiền cục phó một cái nhanh xông, trực tiếp đoạt lấy lý đội súng trong tay lão đại. Hắn nội tình xác thực không sạch sẽ, đặc biệt hành động sử huynh đệ đã đem tư liệu của hắn cho ta đưa tới, cam đoan có thể làm cho hắn nửa đời sau đều trong tù vượt qua. Ân, hiệu suất làm việc không tệ lắm, Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Lão đại, ngài cũng đừng nói móc ta, đây đều là ta chủ quan, bằng không cũng không thể phát sinh hiện tại loại chuyện này. Tiền cục phó phi thường áy náy nói. Lão đại nghe được từ ngữ này thời điểm, lý đội triệt để hôn mê rồi. Hắn đã sớm nghe nói tiền cục phó sau lưng có núi dựa lớn, nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà đắc tội chính là cái này cái gọi là núi dựa lớn. Mà lại nghe bọn hắn hai người đối thoại, mình nội tình thế mà tất cả đều bị tra ra được, hắn nhưng là biết mình nội tình không có nhiều sạch sẽ, nếu quả như thật toàn bộ điều tra ra, cái kia đừng nói là vô kỳ, cho dù chết hình cũng đủ rồi. Tất cả đều mang cho ta đi, tiền cục phó nói. Sau đó hắn dùng ngón tay chỉ cái kia phó hiệu trưởng còn có hắn cùng nằm trên đất những người này, một cái cũng không lưu lại. Nghe được tiền cục phó, những cảnh sát kia vội vàng bắt đầu hành động. Lão đại, ta đều thật lâu không nhìn thấy ngươi, hiện tại cũng gần trưa rồi, hai người chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Tiền cục phó phảng phất là đang làm nũng đồng dạng. Ô Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn xem tiền cục phó nói ra ta đối nam nhân nhưng không có hứng thú. Nhìn thấy tiền cục phó cùng Hạ Thiên ở giữa đối thoại cùng động tác về sau, hiện trường người đều bắt đầu suy đoán lên Hạ Thiên thân phận, đường đường một cái phó cục trưởng thế mà gọi Hạ Thiên lão đại, hơn nữa còn trước mặt Hạ Thiên bán manh. Hạ Thiên thế mà còn một mặt vẻ khinh thường. Cái này chứng minh Hạ Thiên địa vị tuyệt đối phải so tiền cục phó cao rất nhiều. Lão đại, ngài liền cho ta cơ hội này đi, tiền cục phó năn nỉ nói. Tốt, tốt. Ngươi một cái đại lão già có thể hay không không ở trước mặt ta bán manh, vừa vặn cũng giữa trưa, vậy liền đi Giang Hải Đại học phụ cận tiệm cơm ăn cơm đi, vừa vặn nơi đó đều là ta, ăn cơm cũng không cần dùng tiền. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường những người kia liền càng thêm chấn kinh, Giang Hải Đại học phụ cận tiệm cơm đều là Hạ Thiên. Lão đại, ta nghĩ mời ngươi ăn một bữa cơm, là ta tiêu tiền. Tiền cục phó nói. Người có ăn hay không, không ăn, liền là xong. Hạ Thiên nói. Ăn, tiền cục phó chỉ có thể thỏa hiệp. Hết chương 1429. Chương 1430 cầm 2 vạn tiêu xài. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng tiền cục phó đi thẳng tới Thiên Hy cửa ăn cơm. Lão đại, ta quá hưng phấn, ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi nha. Tiền cục phó nước mắt đều nhanh chảy xuống. Ngươi một cái đại lão ra, còn như vậy ta liền đem ngươi ném ra. Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nói. Đừng a, lão đại, ta mặc dù là phó cục trưởng, nhưng ta tại lão đại trước mặt mãi mãi cũng là ngài tiểu đệ. Tiền cục phó hưng phấn nói. Thế nào, lên làm phó cục trưởng cảm giác thoải mái sao? Hạ Thiên trêu đùa. Thoải mái là rất thoải mái, nhưng cũng rất mệt mỏi, ta thế nhưng là ngài tiểu đệ, ta tuyệt đối theo lẽ công bằng chấp pháp, nếu không người của đặc biệt hành động xử sớm đem ta bắt lại, theo lẽ công bằng chấp pháp liền dễ dàng đắc tội với người a. Tiền cục phó bất đắc dĩ nói. Đừng sợ đắc tội với người, bao công năm đó ngay cả Thái Hậu cũng dám đắc tội, người sợ cái gì, mà lại cũng không ai có thể đem ngươi thế nào, liền xem như ngươi người ở phía trên phạm pháp cũng phải cấp ta bắt, cùng lắm thì cùng Hoa Hạ nhân vật số 2 lên tiếng chào hỏi, hắn sẽ quản, chỉ cần âm thầm hạ độc thủ, cái kia chỉ sợ không ai có thể tại Giang Hải thành phố động tới ngươi. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói, tại Giang Hải thành phố, nơi này chính là có tuyệt đối siêu cấp cường giả, người nào dám ở chỗ này Hạ Thiên người, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Lão đại, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi. Tiền cục phó giống như lại muốn bắt đầu nũng nịu. Đúng rồi, ngươi về sau đi tìm Từ lão, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ luyện võ, dạng này ngươi hành động cũng thuận tiện, cũng có thể có chút năng lực tự bảo vệ mình. Hạ Thiên nói. Tốt, đa tạ già. Tiền cục phó còn chưa nói xong, ánh mắt liền bị cổng một người hấp dẫn qua. Hạ Thiên nhìn thấy tiền cục phó dáng vẻ cũng quay đầu nhìn lại ta dựa vào, Mạc Trồn. Mạc Trồn cũng không hiếm lạ, thế nhưng là tháng này phần liền bắt đầu Mạc Trồn coi như quá ly kỳ, người khác vừa mới trên thuyền áo khoác, người này thế mà liền mặc vào Trồn, trên mặt mang kính râm lớn, trên tay mang theo hơn 10 chuỗi hạt tử, trên cổ dây chuyền vàng so hai ngón tay cộng lại đều thô, hơi có chút lưng còng. Đúng vậy a, ai mang lớn như vậy dây chuyền vàng, ai cũng đến lưng còng a. Người này toàn thân trên dưới đều tràn đầy thổ hào khí tức. Chín bàn cái kia thổ hào nam tử ánh mắt tìm tòi một vòng, cuối cùng trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bên cạnh bọn họ bàn kia nữ tử kia lúc này trợn mắt hốc mồm. Ngươi chính là ta Trương Thúc giới thiệu người kia đi, ta gọi Vương Trăm Vạn. Thổ hào nam tử đi thẳng vào vấn đề nói. Ách, ta gọi Trương Ngọc, nữ tử điều chỉnh một chút trạng thái rồi nói ra. Ai nha, nóng quá ha. Thổ hào nam tử nói chuyện đồng thời đem trên cổ dây chuyền vàng tất cả đều theo trong quần áo túm đi ra, cái kia chiếu lấp lánh dây chuyền vàng, quả thực chính là sáng mù tất cả mọi người mắt. Thiên Hy cửa trong phòng thế nhưng là có 28-29 độ, hắn mặc Trồn, có thể không nóng liền gặp quỷ. Ân, là hơi nóng, nữ tử muốn cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có bật cười. Ai nha, ta xe Land Rover chìa khóa đâu? Nam tử trực tiếp lấy ra bọc của hắn. Bao phía trên LV hai cái chữ to, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ. A, đúng, hôm nay ta mở chính là bá đạo đi ra, nhìn ta trí nhớ này, sáng sớm ta không có bắt ta khóc kỳ đi, xe Land Rover chìa khóa ở nơi đó đâu. Nữ tử trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Cái này thổ hào rõ ràng là tại khoe của A. Đinh đinh đinh. Chuông điện thoại di động vang lên. Vương Trăm Vạn trực tiếp theo trong bọc lấy ra quả táo 6P không phải cái này vang lên. Sau đó hắn lại lấy ra một cái S6 cũng không phải cái này a. Sau đó hắn lần nữa lấy ra một cái tam tinh nó vang lên. Uy, làm gì a, ăn cơm đâu? CMN, 1-2 ngàn vạn ngươi cũng không cảm thấy ngại cùng ta há mồm sao? Ngươi một hồi cho ta thư ký gọi điện thoại, để hắn trực tiếp cho ngươi đánh tới 3 ngàn vạn. A, ta thư ký số điện thoại là bao nhiêu? Cái này một thiên thiên bận bịu, ta cho ngươi tìm xem a. Vương Trăm Vạn nói xong trực tiếp tại trong bọc của hắn lật lên, mà lại hắn là hướng ra lật. 2 vạn khối tiền mặt. Các loại thẻ vàng. Đồng hồ nổi tiếng nhẫn lớn đâu đâu cũng có. Nếu như người không biết còn tưởng rằng hắn vừa cướp bóc xong trở về đâu. Tìm được, xxxxxxx, đi, ngươi liền gọi điện thoại cho hắn đi, không nói. Vương Trăm Vạn cúp điện thoại về sau, lại đem đồng hồ vàng cùng nhẫn vàng cái gì thả lại trong bọc, sau đó 2 vạn khối tiền cũng không có thu hồi đi phục vụ viên. Ngài tốt, tiên sinh, có cần gì không? Nữ phục vụ viên 10 phần khách khí hỏi. Cái gì cần đều không có, cầm 2 vạn khối tiền tiêu xài. Vương Trăm Vạn trực tiếp đem 2 vạn khối tiền đập vào nơi đó. Lần này đem tất cả mọi người đều làm hôn mê rồi, người đại ca này cũng thật sự là không có người nào, Hạ Thiên đời này không có dùng qua ai, nhưng là lần này hắn dùng, hắn là triệt để bị Vương Trăm Vạn cho làm ngoan ngoãn. Cầm 2 vạn khối tiền tiêu xài. Khí thế kia còn có ai? Dù sao Hạ Thiên không được. Lúc này Vương Trăm Vạn đối diện cái kia tên là Trương Ngọc nữ tử đã hoàn toàn sợ ngây người, nàng nghe nói qua thổ hào tồn tại, nhưng là nàng thật đúng là lần thứ nhất trông thấy dạng này thổ hào, thật sự là quá thổ, quá hào. Châu Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên không khỏi tán dương. Thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta không cho lấy tiền. Nữ phục vụ viên trực tiếp mở miệng nói ra. Sao thế, với ai hay đâu, ta nói lời nói không dùng được có phải không? Vương Trăm Vạn lúc ấy liền đứng lên, trong mắt chừng một cái, khí thế kia, phảng phất là nhất định phải chơi chết 2 cái giống như, nhìn thấy hắn bộ dáng này, nữ phục vụ viên là thật hôn mê rồi. Tiên sinh, không có ý tứ, ta là nơi này chủ quản, chúng ta nơi này xác thực không cho lấy tiền. Chủ quản vội vàng tiến lên giải thích nói. Sao thế, các ngươi cái này thế nào nghiêu như vậy? Bê đâu, đưa tiền đều không cho thu, đem các ngươi lão bản cho ta kêu đi ra, ta ngược lại muốn xem ai nghiêu như vậy. Bê, Vương Trăm Vạn 10 phần khó chịu nói. Tiên sinh, chúng ta nơi này là Hạ Thị tập đoàn xí nghiệp. Chủ quản vội vàng nói. Hạ Thị tập đoàn, ta bất kể hắn là cái gì tập đoàn, ta thế nhưng là làm khai thác, ta 1 năm kiếm được tiền ước. Vương Trăm Vạn 10 phần tự hào nói. Tiên sinh, chúng ta Hạ Thị tập đoàn 1 năm góp hơn 3.000 ức. Chủ quản thản nhiên nói. Không phải liền là hơn 3.000, Vương Trăm Vạn nói đến một nửa thời điểm kém chút không có ngay tại chỗ bên trên bao nhiêu. Hơn 3.000 ức, chủ quản 10 phần bình tĩnh nói. Ngươi xác định là hơn 3.000 ức, Vương Trăm Vạn trợn mắt hốc mồm nói. Toàn thế giới đều biết chuyện này. Ngài cũng có thể hỏi một chút người đối diện vị nữ sĩ này. Chủ quản nói. Hắn nói là sự thật sao? Vương Trăm Vạn kinh ngạc hỏi. Ân, Hạ Thị tập đoàn là Giang Hải thành phố nổi danh nhất tập đoàn, cũng là cả nước, thậm chí toàn thế giới nổi danh nhất công ty, nơi này đúng là Hạ Thị tập đoàn. Trương Ngọc nhẹ gật đầu. Ách, Vương Trăm Vạn cảm giác mình toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hắn vội vàng lấy tiền phiến quạt gió. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Vương Trăm Vạn. Vương Trăm Vạn cũng nhìn thấy Hạ Thiên ngươi cười cái gì? Nhìn ngươi chứa, bê thật có ý tứ, không cần phải để ý đến ta, ngươi tiếp tục. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hết chương 1430. Chương 1431 chúc thọ đêm trước. Người đang ép tuy ô. Ngươi dám nói ta đang giả vờ. Bê, Vương Trăm Vạn phẫn nộ nói. Ngươi là đến ra mắt à? Ngươi cho rằng tiền có thể giải quyết hết thảy sao? Tiền tài có thể đổi lấy tình cảm sao? Hạ Thiên nhìn về phía Vương Trăm Vạn hỏi. Không thể a, nhưng là cha ta nói với ta, đầu năm nay đi ra nếu như không biểu hiện có tiền một chút là tìm không thấy bạn gái. Vương Trăm Vạn nói. Không có ý tứ, ta còn có việc, liền đi trước. Một bên Trương Ngọc ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy, sau đó trên bàn lưu lại 200 khối tiền, dùng để trả tiền. Ai, ngươi đừng đi a. Vương Trăm Vạn vội vàng hô. Thổ hào ca, ngài vẫn là đi tìm người khác đi, còn có, phiền phức ngài lần sau hỏi một chút ngài người đối diện vấn đề, mà không phải mình ở nơi đó cùng mình chơi. Trương Ngọc nói xong quay đầu rời đi, không quay đầu lại nữa. Này làm sao liền đi đâu? Vương Trăm Vạn chính ở chỗ này lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó hắn cũng đi. Một trận nháo kịch cứ như vậy trôi qua. Hạ Thiên cùng tiền cục phó cơm nước xong xuôi về sau. Ngay tại Giang Hải thành phố bắt đầu đi dạo, hắn đi rất nhiều địa phương, bệnh viện, công viên các loại, trước kia hắn đi qua địa phương cơ hồ đều đi nữa một lần. Cuối cùng hắn về tới Hạ Gia Sơn Trang. Tiểu tử, gần nhất Giang Hải thành phố đã tới không ít người a. Đông ông một bên uống rượu, vừa nói. Địa cấp đại viên mãn cao thủ tới 231 người, địa cấp trở lên thiên phú tương đối cao hết thảy có 572 người. Bắc Quân thản nhiên nói. Trong mắt bọn hắn thiên phú tương đối cao chính là loại kia tối thiểu nhất có thể để cho bọn hắn nhìn thấy điểm nhấp nháy người. Dù sao, bọn hắn năm cái thế nhưng là thủ lôi người. Nơi này đám người này mang tới lễ vật cũng không ít ha, đặc biệt là những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ, phổ thông lễ vật bọn hắn làm sao đưa đạt được tay đâu. Đông ông một mặt mong đợi nói. Liền xem như hắn cũng chưa từng thấy qua tràng diện lớn như vậy, toàn thế giới cao thủ đều đến cho một người chúc thọ, một cái 18 tuổi người chúc thọ. Thậm chí còn có từng cái quốc gia chính trị yếu viên. Lễ cũng không phải tốt như vậy thu, hiện tại Hạ gia thế lực khổng lồ, vì lẽ đó bọn hắn mới bị ép cùng chúng ta Hạ gia giao hảo, nếu có một ngày Hạ gia chúng ta cô đơn, những vật này bọn hắn đều sẽ đoạt lại đi, thậm chí sẽ biến bản thêm lợi đoạt lại đi. Hạ Thiên thế nhưng là biết rõ lòng người hiểm ác. Có tụ linh đại trận tại, Hạ Thiên cũng không dễ dàng như vậy cô đơn. Đông ông nói. Không chỉ là tụ linh đại trận, còn có cấp 2 sát trận cùng Lucifer 3 thánh khí đều tại Hạ gia, liền xem như phổ thông thiên cấp cao thủ đột kích cũng không thể đem Hạ gia thế nào, huống chi trên thế giới này căn bản cũng không có thiên cấp cao thủ, ta sợ nhất là nội hoạn, thiên lý chi đê. Hạ Thiên nói. Hạ gia hiện tại vẫn tương đối đoàn kết ha. Hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống gì mới đúng chứ. Đông ông an ủi. Ba đời bên trong, Hạ gia có thể không lo, nhưng là ba đời về sau đâu có Hạ gia như thế lớn một cái chỗ dựa, cái kia con em Hạ gia từng cái khẳng định sẽ phi thường lười biếng, thậm chí cuối cùng sẽ ra ngoài làm sằng làm bậy, bởi vì người khắp thiên hạ đều muốn cho Hạ gia mặt mũi, vì lẽ đó căn bản cũng không có người dám động bọn hắn. Hạ Thiên lo lắng nhất chính là cái này. Lão đại, ngài cứ yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không thẹn với ngài ơn chi ngộ. Thất Huyễn quỳ một chân trên đất nói. Ta tin tưởng ngươi, Hạ Thiên tự nhiên tin tưởng Thất Huyễn. Lão đại, ta cam đoan, bất kể là ai, chỉ cần làm loại sự tình này, ta tuyệt đối bỏ qua, Hạ gia cũng có Hạ gia gia quy, mà lại ta cũng sẽ không để bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi đi an vu hiện trạng, tiểu hài tử theo bản thân liền sẽ để trong sơn trang người dốc lòng dạy bảo, sẽ không để cho bọn hắn học cái xấu. Hơn nữa còn sẽ để cho bọn hắn ra ngoài lịch luyện, tuyệt sẽ không để bọn hắn đợi tại Hạ gia cái này yên vui ổ. Thất Huyễn bảo đảm nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Một tên Hạ gia người chạy vào báo cáo, bên ngoài tân khách đã bắt đầu vào chỗ ngồi, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám nháo sự, sơn trang bên ngoài cũng bày 3.000 bàn. Cái kia 3.000 bàn là dùng tới làm gì? Hạ Thiên nhìn về phía Thất Huyễn hỏi. Người đến chính là khách, bọn hắn là cho ngài đến chúc thọ, cho nên chúng ta một điểm biểu thị đều không có chỉ sợ cũng không tốt, thế là ta liền làm 3.000 bàn, mặc dù không có khả năng để tất cả người tới toàn ngồi xuống, nhưng là tới trước khẳng định có thể có địa phương, về phần không có chỗ ngồi trống những người kia cũng chỉ có thể đứng bên ngoài. Thất Huyễn nói, vậy tại sao không chuẩn bị thêm một điểm chỗ ngồi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nếu như chỗ ngồi nhiều, liền không ai trân quý, Thất Huyễn giải thích nói. Tốt, ngươi làm việc thật sự là càng ngày càng kín đáo. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hắn sẽ rất ít đem tâm tư đặt ở chỉnh đốn gia tộc và xử lý loại chuyện này bên trên, trước kia hắn một mực cũng đều là vung tay trưởng quỹ, tất cả đều từ Từ lão làm tốt. Nhưng là Từ lão cũng lớn tuổi, vì lẽ đó liền từ Thất Huyễn tới đón ban. Thất Huyễn tuổi trẻ, đầu não dễ dùng, mà lại hắn đối với phương diện này sự tình cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó hắn sẽ đem loại chuyện này làm được phi thường tốt. Báo cáo, trừ dự bị 3 bàn cùng chủ vị bên ngoài, cái khác 1.796 bàn đã toàn bộ ngồi đầy. Một tên con em Hạ gia báo cáo. Được, Thất Huyễn nhẹ gật đầu sau đó nói ra lão đại, ta đi ra ngoài trước an bài một chút, một hồi liền đến ngài ra sân. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này yến hội chỗ, những người kia cũng đều tại cùng người chung quanh hỏi han ân cần, không quản có biết hay không đều ở nơi đó lẫn nhau ở giữa kết giao, bởi vì có thể ngồi vào người nơi này. Vậy liền đại biểu cho thân phận cùng thực lực biểu tượng, liền xem như thực lực thấp, cũng đều là thiên phú cực mạnh người. Bất quá bọn hắn đều không có đứng dậy, thật giống như sợ hãi tự mình đứng lên đến về sau vị trí liền sẽ bị người khác cướp đi đồng dạng. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều chỉ là tại mình bàn này hoặc phụ cận mấy bàn chào hỏi. Tràng diện vô cùng nóng nảy. Ở bên ngoài địa cấp cao thủ phi thường khó gặp, nhưng là ở đây địa cấp cao thủ phảng phất chính là nát đường cái. Địa cấp đại viên mãn cao thủ ở bên ngoài chính là truyền thuyết, căn bản là không thấy được truyền thuyết. Thế nhưng là ở đây, khoảng chừng 200-300 cái địa cấp đại viên mãn cao thủ, mà lại liền xem như bọn hắn từng cái cũng đều là ngồi đàng hoàng ở nơi đó, không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này nháo sự. Thất Huyễn từ phía sau đi ra, hắn trực tiếp đứng ở một cái to lớn trên bàn mọi người thỉnh an tĩnh. Nghe được Thất Huyến, tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Thất Huyến cầm trong tay mai mọi người tốt, ta là Thất Huyến, bất quá mọi người cũng có thể gọi ta Hạ Thất Huyến, ta cũng là người của Hạ gia, hôm nay mọi người lại tới đây đều là cho ta lão đại, Hạ Thiên Tiên sinh chúc thọ, ở đây ta thay lão đại cảm ơn mọi người. Thất Huyến có chút bái, sau đó hắn lần nữa nói ra ở đây ta muốn nói mấy điểm quy củ, thứ nhất, tuyệt đối không thể có người nháo sự, hôm nay đối với Hạ gia chúng ta đến nói là lễ lớn, không quản ai ở đây nháo sự, cho dù là địa cấp đại viên mãn cao thủ, ta cũng cam đoan tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi nơi này. Hết chương 1431. Chương 1432 các quốc gia yếu viên. Người đang ép tuy ô. Cái này đã là đe dọa, cũng không phải đe dọa. Hắn đe dọa mục đích là vì để người ở chỗ này biết ở đây không thể gây chuyện, nhưng tương tự không tính đe dọa ý tứ chính là, chỉ cần ngươi không gây chuyện, kia đến người chính là khách, Hạ gia đều toàn bộ chiêu đãi. Hắn mặc dù có chút không xuôi tai, đem địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng coi như ở bên trong, dù sao địa cấp đại viên mãn cao thủ vô luận đi đến đâu đều là được người tôn kính, thế nhưng là Thất Huyến lại dám như thế trắng trợn không nhìn địa cấp đại viên mãn cao thủ. Bản thân cái này chính là đại bất kính. Nếu như lời này là theo trong miệng người khác nói ra được, cái kia tránh không được là muốn tiến hành một trận đại chiến, nhưng là lời này theo Thất Huyến miệng bên trong nói ra, cũng không có bất kỳ một cái nào địa cấp đại viên mãn cao thủ dám nói cái gì. Đầu tiên, Thất Huyến thực lực không có ai biết, tiếp theo, nơi này là Hạ gia tại toàn thế giới kia cũng là quái vật khổng lồ, nơi này có được cấp cao nhất cao thủ, lần trước Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ Đông Ông cùng Bắc Quân, thế hệ này Hoa Hạ tứ đại cao thủ đại tướng quân cùng Hỏa Vân Tà Thần lại thêm Doãn Nhiếp Thiên Hạ này đệ nhất kiếm thánh còn có danh xưng thế giới người mạnh nhất Hạ Thiên. Ở đây nháo sự. Đây tuyệt đối là chết, tựa như là Thất Huyến nói tới, địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng sẽ chết. Hiện trường 10 phần yên tĩnh không có bất kỳ người nào nói chuyện, Thất Huyến mở miệng lần nữa nói ra thứ hai, không quản ngươi trước kia là ai, cùng chúng ta Hạ gia ở giữa có cái gì ân oán, chỉ cần ngươi bước vào nơi này một khắc này, tối thiểu nhất, hôm nay Hạ gia chúng ta không truy cứu, nhưng là chúng ta đồng dạng sẽ không cho chó mặt mũi, chỉ cần chúng ta lão đại cho là người nào là chó, cái kia giống nhau là đánh. Thất Huyến câu nói này có thể nói là vô cùng bá khí. Hắn cũng không có cho mình trong miệng chó hạ định nghĩa, nói cho cùng chó là chỉ cái gì người, nhưng là hắn lời nói bên trong ý tứ lại rất rõ ràng, Hạ Thiên nói ai là chó, vậy ai chính là chó, cho nên mới trong những người này liền nhất định phải chú ý một việc, đó chính là ngẫm lại mình cùng Hạ Thiên ở giữa thù đến cùng lớn không lớn, nếu như không lớn, vậy liền nhiều đưa chút lễ, giữa bọn hắn ân oán khả năng liền đi qua. Nhưng là thù lớn vậy thì nhất định phải chú ý. Hiện trường bên trong lòng người đều có mình bàn tính, nhưng bọn hắn cũng không có nói cái gì, mà là chờ Thất Huyến nói ra điểm thứ ba. Thứ ba, hôm nay lại tới đây người đều là khách, chúng ta sẽ tổ chức một cái rút thưởng khâu, vận khí tốt người sẽ thu hoạch được linh khí. Chúng ta lần này hết thảy xuất ra 5 kiện linh khí cấp bậc vũ khí, tụ linh đan 10 cái, ngụy linh khí 30 kiện, đúng. Tụ linh đan diệu dụng ta đến giải thích một chút, nó trực tiếp phục dụng, sẽ nhanh chóng gia tăng người nội lực, địa cấp trở xuống có thể trực tiếp đột phá nhất giai, nhưng cái này cũng không hề là tụ linh đan chân chính tác dụng, tụ linh đan là ngay cả địa cấp đại viên mãn cao thủ sử dụng đều sẽ đạt được chỗ tốt, phục dụng trước đó chuẩn bị xong thiên tài địa bảo, phụ trợ phục dụng, sau đó có thể tu luyện 7 ngày, trong 7 ngày tốc độ tu luyện sẽ so bình thường nhanh 3 lần tả hữu, chỉ cần là vận khí tốt người liền có cơ hội lấy được thưởng. Rút thưởng phương thức là các ngươi xem trọng bàn của mình hào cùng chỗ ngồi hào, cho chúng ta lão đại đi ra về sau, hắn sẽ rút ra lấy được thưởng nhân viên danh sách, đến lúc đó hắn rút đến số mấy liền lấy được thưởng. Thất Huyến nói thẳng. Ân Uy Tịnh Thi. Thất Huyến cái này Ân Uy Tịnh Thi xác thực rất lợi hại, dạng này người ở chỗ này liền càng thêm nói không nên lời cái gì. Cùng lúc đó bọn hắn cũng cảm khái Hạ gia hùng hậu thực lực cùng Hạ gia giàu có. Thế mà cầm nhiều như vậy bảo bối tới làm ban thưởng. Ngụy linh khí, vậy liền đã là khó lường bảo bối, người người đều hâm mộ bảo bối, chỉ có địa cấp cao thủ mới có cơ hội có được, thế nhưng là ở đây linh khí đều chỉ là ban thưởng mà thôi. Bất quá trong này nhất làm cho người tâm động vẫn là tụ linh đan. Nghe xong Thất Huyến đối tụ linh đan giảng giải, tụ liền những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng đều tâm động, dù sao địa cấp đại viên mãn cao thủ muốn đem nội lực chuyển hóa thành linh khí thế nhưng là phi thường phí sức sự tình. Thế nhưng là cái này tụ linh đan lại có như thế lớn tác dụng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng bắt đầu chờ mong lên rút thưởng cái này khâu, bất quá bây giờ đối với bọn hắn đến nói, bọn hắn quan tâm nhất vẫn là Hạ Thiên, đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên chính là một cái truyền thuyết, còn sống truyền thuyết, bọn hắn chỉ cần có thể nhìn thấy Hạ Thiên một chút, vậy bọn hắn là đủ nói khoác cả đời. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại mong đợi nhất vẫn là Hạ Thiên đến. Bất quá có người cũng tò mò còn lại cái kia bốn bàn sẽ đến người nào đâu. Đúng lúc này, trên đài có người tại Thất Huyễn bên tai nói mấy câu. Thất Huyễn vội vàng hướng cửa hông đi đến. Nhìn thấy Thất Huyễn dáng vẻ mọi người liền minh bạch hắn khẳng định là đi đón người, có thể làm cho Thất Huyễn tự mình đi đón người, chẳng lẽ là Hạ Thiên lập tức tất cả mọi người hướng cửa hông nhìn lại, bọn hắn đều đang đợi lấy nơi đó sẽ xuất hiện người nào. Làm Thất Huyễn đi đến nơi đó thời điểm, vội vàng cung kính mở ra cửa hông. Cái thứ nhất tiến vào người nơi này là tất cả nóng người Hoa đều biết một người, Hoa Hạ số 2 thủ trưởng. Nhìn thấy hắn thời điểm, tất cả người Hoa tất cả đều chấn kinh, thế mà ngay cả Hoa Hạ số 2 thủ trưởng đều tới, thế này thì quá mức rồi, Hạ Thiên sinh nhật thế mà ngay cả như thế lớn nhân vật đều tới. Ta sẽ không là nhìn lầm đi, là Hoa Hạ số 2 thủ trưởng, bình thường chỉ có thể tại trong TV nhìn thấy, hôm nay ta thế mà tại trong hiện thực thấy được loại này nhân vật trong truyền thuyết. Các ngươi mau nhìn đằng sau, những cái kia rõ ràng đều là từng cái quốc gia yếu viên. Thấy thế nào có thể, mặc dù Hạ Thiên là đệ nhất thế giới cao thủ, nhưng hắn cũng chỉ là trên giang hồ địa vị cao miễn, làm sao có thể có nhiều như vậy đại nhân vật đều đưa cho hắn chúc thọ. Hiện trường tất cả mọi người đều bị đội hình như vậy làm chấn kinh, nếu như nói là giang hồ cao thủ tới, bọn hắn khả năng còn sẽ không như thế chấn kinh, nhưng lúc này thế mà ngay cả những quốc gia này yếu viên đều tới. Hơn nữa còn là đi theo Hoa Hạ nhân vật số 2 tới. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên thế giới địa vị đến tột cùng cao bao nhiêu. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một người, đảo quốc thủ tướng, nhìn thấy hắn đến, hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người biết Hạ Thiên cùng đảo quốc người có rất sâu thù, Hạ Thiên hủy đi đảo quốc những cái kia ngạo nhân vốn liếng. Thế nhưng là lần này thế mà ngay cả đảo quốc thủ tướng đều tới, cái này không thể không khiến mọi người kinh ngạc. Đảo quốc thủ tướng là tự mình đến, như vậy rất có thể hắn liền sẽ lợi dụng cơ hội này muốn cùng Hạ Thiên triệt để hóa giải ân oán, bởi vì đảo quốc hiện tại đã không thương nổi, bọn hắn thật sợ hãi Hạ Thiên lúc nào tại đảo quốc đến một trận đại sát lục. Bất quá bọn hắn cũng nhớ tới Thất Huyễn ngay lúc đó một câu, đối phương có phải là chó, liền muốn nhìn Hạ Thiên nói thế nào, Thất Huyễn cùng những quốc gia kia yếu viên nhất nhất nắm tay, nhưng là đến đảo quốc thủ tướng nơi đó, mặt của hắn lập tức liền lạnh xuống. Sau đó trực tiếp đi qua đảo quốc thủ tướng, cùng người kế tiếp tiếp tục nắm tay. Xấu hổ. Đảo quốc thủ tướng lúc này vô cùng xấu hổ, hắn vừa rồi đã vươn tay, thế nhưng là Thất Huyễn thế mà trực tiếp đem hắn bỏ lỡ đi. Hết chương 1432. Chương 1433 đây mới gọi là chân chính bá khí. Người đang ép tuy ô. Thất Huyễn đem những người này dẫn vào ghế về sau, về tới trên đài. Những người này chính là ngồi ở kia ba cái trên bàn người. Lúc này hiện trường đám người đại bộ phận đều là tại một mặt cười xấu xa nhìn xem đảo quốc thủ tướng. Bọn hắn đều hiểu, lấy Hạ Thiên cùng đảo quốc ở giữa ân oán, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ đảo quốc thủ tướng. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có khả năng trực tiếp giết đảo quốc thủ tướng, nếu không chính là phạm vào Liên Hiệp Quốc pháp luật, không chỉ có hắn không thể giết, mà lại đảo quốc thủ tướng tại Hoa Hạ bên trong đều phải là an toàn. Đảo quốc thủ tướng lúc này ngồi tại Hoa Hạ nhân vật số 2 bên người, hắn đi theo Hoa Hạ số 2 thủ trưởng cùng đi, dạng này Hạ Thiên liền xem như xem ở Hoa Hạ nhân vật số 2 trên mặt mũi cũng sẽ không quá khó xử đảo quốc thủ tướng. Bất quá Hạ Thiên cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bỏ qua đảo quốc thủ tướng. Bây giờ tại trận những người này tòa đều rất có trật tự, vị trí trung tâm trừ cái này mấy bàn bên ngoài, cái khác tất cả đều là Hạ gia dòng chính người, ở giữa bàn kia lúc này ngồi chính là mấy tên nữ tử. Chỉ cần dài đầu óc người liền đoán được cái này chúng nữ tử cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó. Diệp Uyển Tình cũng tới, bất quá nàng ngồi cũng là bên cạnh bàn. Từ lão cùng hỏa lão cũng đều ngồi ở giữa bàn này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Năm thân ảnh rơi vào trên đài, sau đó bọn hắn năm cái trực tiếp đi tới ở giữa bàn kia, nhìn thấy cái này năm thân ảnh thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, bởi vì bọn hắn minh bạch, cao trào tiết mục muốn tới. Năm người này không phải người khác, chính là Đông Ông, Bắc Quân, Hỏa Vân Tà Thần, Đại Tướng Quân cùng Doãn Nhiếp. Năm người này đại biểu cho thế giới đẳng cấp cao nhất lực lượng. So địa cấp đại viên mãn cao thủ còn muốn lợi hại hơn đẳng cấp. Bọn hắn năm người trực tiếp ngồi ở hạ thiên bàn kia bên trên, chủ vị, mấy người này tất cả đều là chủ vị, bọn hắn đại biểu cho hạ gia thủ hộ giả, ngồi ở trung tâm vị trí liền biểu lộ lập trường của bọn hắn, không quản trước kia bọn hắn là ai, nhưng là từ nay về sau bọn hắn đều là người của hạ gia. Năm người này liên thủ, vô địch thiên hạ. Liền xem như hạ thiên cũng không thắng được năm người liên thủ. Ở đây các bằng hữu tiếp xuống, chính là lão đại ra sân thời điểm. Thất Huyến vô cùng hưng phấn hô. Nghe được Thất Huyến, hiện trường lập tức liền an tĩnh lại, một chút xíu thanh âm đều không có, bọn hắn đều đang đợi lấy giờ khắc này tiến đến, tiếp xuống bọn hắn liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đệ nhất thế giới cao thủ, hạ gia lão đại, hạ thiên. Đối với nơi này bất luận kẻ nào đến nói, hạ thiên đều là truyền kỳ. Hiện tại bọn hắn rốt cục muốn nhìn thấy trong truyền thuyết hạ thiên. Mau nhìn. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Thất thải tường vân. Lúc này giữa không trung thế mà xuất hiện thất thải tường vân. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, chung quanh khí lưu đều phảng phất phát sinh biến hóa cực lớn. Tiểu tử này, thật đúng là oanh động a, bất quá dạng này cũng đúng, hắn tạo ra oanh động càng lớn, hạ gia thanh danh liền càng vang dội, liền càng có thể bảo vệ hoa hạ. Đông Ông nhẹ gật đầu. Thất thải tường vân dần dần hướng phía dưới rơi, lúc này mới người ở chỗ này mới phát hiện phía trên đứng một người, người này một thân quần áo màu bạc, nhìn qua tựa như là trong truyền thuyết tiên nhân đồng dạng. Mà lúc này chung quanh khí lưu biến hóa vừa lớn, ở đây những người kia vội vàng ngồi vững vàng thân thể, bọn hắn lo lắng cho mình ngã sấp xuống về sau mất mặt. Dạng này ra sân phương thức thực sự là quá bá khí. Sắp hiện ra nơi trốn có người tất cả đều kinh hãi. Nhìn thấy hạ thiên giờ khắc này, bọn hắn thậm chí sinh ra một loại muốn quỳ lạy xúc động, đây đều là hạ thiên cố ý, hắn phóng xuất ra khí thế của mình đến trấn áp hiện trường những người này, đương nhiên, hắn nhưng vô dụng chiêu này đi đối phó hoa hạ số 2 thủ trưởng. Siêu. Thất thải tường vân biến mất, hạ thiên rơi vào trên lôi đài. Xung động, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị trước mặt loại tình huống này chỗ thật sâu chấn động. Hạ thiên xuất hiện phương thức thực sự vẫn là quá phong cách. Hết thảy mọi người tất cả đều là sùng bái nhìn về phía hạ thiên chính là trong lòng bọn họ bên trong đẳng cấp cao nhất thần tượng, đối với bọn hắn đến nói, hạ thiên chính là bọn hắn rêu rao, thần tượng của bọn hắn. Hạ gia con em từng cái cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hạ thiên là trong lòng bọn họ bên trong thần. Bọn hắn đối hạ thiên sùng bái cũng sớm đã siêu việt hết thảy. Ở giữa bàn kia mấy tên nữ tử cũng là từng cái vô cùng hưng phấn. Hạ thiên là nam nhân của các nàng như thế phong cách, vậy các nàng từng cái cũng đều cảm thấy phi thường hạnh phúc, nữ nhân nguyện vọng lớn nhất chính là mình nam nhân có bản lĩnh. Hiện tại hạ thiên đã đứng ở thế giới đỉnh cao nhất, đây cũng không phải là có bản lĩnh vấn đề, mà là cường thế, siêu cấp cường thế. Hoa hạ số 2 thủ trưởng hài lòng nhẹ gật đầu, cái khác mấy cái quốc gia yếu viên từng cái cũng đều là đem loại chuyện này ghi tạc trong lòng, bọn hắn muốn đem mình nhìn thấy đều nhớ kỹ. Sau đó trở về báo cáo nhanh cho phía trên, dạng này có thể đi quyết định bọn hắn về sau đối đãi hoa hạ thái độ. Mà đảo quốc thủ tướng sắc mặt quả thực chính là trở nên so heo còn khó nhìn. Hạ thiên càng mạnh, tâm tình của hắn liền càng không tốt. Hắn lần này là tìm đến hạ thiên đàm phán, hiện tại bọn hắn đảo quốc đã không thương nổi, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhận sợ, chờ sau này có cơ hội lại trả thù hạ thiên, hắn lần này tới mục đích đúng là muốn cùng hạ thiên đem sự tình đàm luận tốt. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía đảo quốc thủ tướng, tại nhiều người như vậy bên trong Hạ Thiên thế mà liếc mắt liền thấy được hắn ta giống như không có mời ngươi đi. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh. Hạ Thiên, ta lần này tới là muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Đảo quốc thủ tướng mặc dù phi thường không cao hứng, bình thường căn bản cũng không có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại dám đối với hắn như vậy nói chuyện, bất quá không cao hứng về không cao hứng. Hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn lần này tới mục đích phi thường minh xác, chính là tới đàm phán, vì lẽ đó vô luận Hạ Thiên cho hắn bao lớn khí được, hắn đều phải chịu đựng, dù sao Hạ Thiên cũng không thể giết hắn, chỉ cần hắn gắng gượng qua hôm nay liền tốt. Đàm luận có chuyện gì đáng nói người phối cùng ta đàm luận sao? Hạ Thiên thanh âm phi thường lạnh, mà lại trên người hắn khí thế nháy mắt bao phủ tại đảo quốc thủ tướng trên thân. Đảo quốc thủ trưởng nháy mắt một mặt mồ hôi lạnh, sau đó hắn hướng Hoa Hạ số 2 thủ trưởng ném xin giúp đỡ ánh mắt. Tốt, Hạ Thiên, hắn đúng là nghĩ đến nói chuyện. Hoa Hạ số 2 thủ trưởng nhìn thấy Hạ Thiên đã giáo huấn qua đảo quốc thủ tướng, cũng là đi ra hòa giải. Tốt, đã thủ trưởng đều nói, vậy ngươi nói một chút đi, làm sao đàm luận Hạ Thiên thu hồi khí thế của mình. Đảo quốc thủ tướng thì là toàn thân buông lỏng, kém chút trực tiếp ngồi dưới đất, lúc này hắn bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Ta muốn nói chính là, hóa giải giữa chúng ta ân oán. Hóa giải ngươi sao bê, ta hỏi ngươi, là ai? Hạ Thiên trực tiếp mắng người, bình thường giống hắn cao thủ như vậy là sẽ không mở miệng mắng chửi người, nhưng là Hạ Thiên trực tiếp mắng ra miệng. Hết chương 1433. Chương 1434 đại lễ. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên mắng chửi người, phần lớn người đều cho rằng là hợp tình lý, dù sao Hạ Thiên cùng đảo quốc ở giữa ân oán cũng không ít. Đảo quốc không biết phái ra bao nhiêu lần người muốn giết chết Hạ Thiên, muốn công hãm Giang Hải thành phố, nhưng cuối cùng đều là mất cả trì lẫn trài, hơn nữa còn để Hạ Thiên đánh một cái hồi mã thương, hung hăng giáo huấn một trận. Mỗi lần Hạ Thiên đều có thể đem đảo quốc đánh tới đau thấu tim gan. Đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên chính là đáng sợ nhất mà đáng hận nhất địch nhân. Trước đó Hạ Thiên cho đám người một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng là lúc này Hạ Thiên nói cho bọn hắn, liền xem như cao thủ cũng sẽ mắng chửi người. Đảo quốc thủ tướng bị Hạ Thiên câu nói này trực tiếp cho mắng hôn mê rồi. Ngươi không phải cần sao, ta hiện tại tra hỏi ngươi đâu, trả lời ta. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem đảo quốc thủ tướng. Lúc này đảo quốc thủ tướng đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn lần này đúng là đến hòa giải, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên đi lên liền mắng người, mà lại trực tiếp hỏi hắn vấn đề này, cái này khiến hắn trả lời thế nào a? Đây là quốc gia ở giữa vấn đề. Đảo quốc thủ tướng muốn chuyển hướng cái đề tài này. Ta hiện tại liền để ngươi nói, là Hoa Hạ, từng chữ cùng ta học, nói ít một cái, hôm nay cũng không cần nói chuyện, ngươi có thể cút về. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Nghe được Hạ Thiên, ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được đảo quốc thủ tướng tình cảnh hiện tại, đảo quốc thủ tướng nếu là đáp ứng, vậy hắn sau khi trở về cũng không cách nào cùng quốc dân bàn giao a, mà lại để hắn chính miệng nói ra những lời này. Vậy hắn về sau cũng không cần ngẩng đầu làm người. Thế nhưng là nếu như không có nói, vậy lần này hắn liền đi không? Loại chuyện này ta không làm chủ được, đảo quốc thủ tướng nói. Ta không hỏi ngươi có thể làm chủ hay không, ta để ngươi nói với ta, là Hoa Hạ. Hạ Thiên lần nữa nói một lần, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này, nếu như ngươi không nói, hoặc là nói khác, ta gọi người đem ngươi ném ra, nếu như ngươi chết tại ta sơn trang bên ngoài. Vậy nhưng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đe dọa, Hạ Thiên đây chính là đe dọa. Mà lại hắn đe dọa đối tượng lại là đảo quốc thủ tướng. Đảo quốc thủ tướng không dám nói tiếp nữa, hắn biết một khi chính mình nói khác, cái kia Hạ Thiên khẳng định sẽ gọi người đem hắn ném ra, đây tuyệt đối không có thương lượng, thế là hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Hạ số 2 thủ trưởng, thế nhưng là lúc này Hoa Hạ số 2 thủ trưởng ngay tại mình tại cái kia uống rượu. Mà lại ánh mắt đang xem hướng phương xa, căn bản cũng không phản ứng hắn, hoàn toàn đem hắn không nhìn, đây rõ ràng chính là ngầm đồng ý Hạ Thiên ở đây hồ đồ a. Nhìn thấy trường hợp như vậy đảo quốc thủ tướng cắn răng tốt ta nói, là Hoa Hạ, bất quá coi như ta nói, ta cũng không cải biến được quốc dân tâm, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, những người kia là sẽ không nghe ta. Tốt, tất cả mọi người nghe được đi, đây là hắn chính miệng nói, thất huyễn, phóng xuất. Hạ Thiên nhìn về phía Thất Huyễn. Thất Huyễn trực tiếp xuất ra một cái điều khiển từ xa. Ngoá là Hoa Hạ. Ngoá là Hoa Hạ. Chấm chấm. Video rõ ràng, chính là đảo quốc thủ tướng kêu đi ra, thân thể cũng là hắn. Nhìn thấy cái video này thời điểm, đảo quốc thủ tướng ruột đều hủy tái rồi. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có như thế một tay, lần này hắn nhưng chính là đảo quốc tội nhân. Thất Huyễn, phát ra ngoài. Hạ Thiên nói. Được rồi, toàn thế giới đài truyền hình đều có thể thu được cái video này. Thất Huyễn mỉm cười, lần nữa đặt tại ở trong tay điều khiển từ xa bên trên một cái khác nút bấm. Hạ Thiên, người hèn hạ, coi như người phát ra ngoài cái này cũng vô dụng, ta nói, ta không làm chủ được. Đảo quốc thủ tướng phẫn nộ hô. chúng ta có thể làm chủ. Đúng lúc này, một nhóm hơn 20 người đi tới, trong này có 3-4 cái độc nhãn, những người khác cũng từng cái thân thể cường tráng, làn da ngăm đen, xem xét chính là lâu dài sinh hoạt tại trên nước người lão đại, chúng ta hạ lễ đưa tới. Độc nhãn vương trực tiếp tiến lên lão đại, chúng ta hạ lễ chính là xử lý cùng đảo quốc ở giữa tất cả hải tặc, đương nhiên, bọn hắn tự xưng là đảo quốc hải quân, từ vệ đội, tăng thêm không quân, một người sống không có lưu, hải tặc, chúng ta sao có thể tin đâu. Cái gì? Nghe được câu này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, chẳng lẽ Hạ Thiên muốn khai chiến? Thế nhưng là bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút, độc nhãn vương liền minh bạch hắn nói như vậy dụng ý, hắn nói là xử lý hải tặc, nếu là hải tặc vậy bọn hắn tự nhiên có quyền giết, mà lại đảo quốc vẫn luôn không thừa nhận bọn hắn đang theo dõi, vì lẽ đó lần này chính bọn hắn là nhận thua. Người ở chỗ này đều biết, những người kia không phải cái gì hải tặc a, hải tặc có thể có máy bay. Sụp đổ. Đảo quốc thủ tướng kém chút trực tiếp sụp đổ, đây đối với hắn đến nói là một cái cự đại đả kích. Phụ cận hải quân thế mà tất cả đều bị xử lý, cái này sao có thể? Tốt, lễ vật này ta thích, Hạ Thiên vỗ tay bảo hay. Hạ Thiên, người đây là tại khai chiến. Đảo quốc thủ tướng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Thật sao? Ta thế nào? Những người này đều là ta bằng hữu trong giang hồ. Đả kích hải tặc đối với bọn hắn đến nói là cực kỳ khoái lạc sự tình, ta sao có thể ngăn cản người khác vui vẻ đâu. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Nghe được Hạ Thiên, người ở chỗ này đều yên lặng đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Hạ Thiên đây thật là làm còn muốn lập đền thờ a. Rõ ràng cho người ta đảo quốc đánh thành như vậy, còn nhất định phải chiếm lý. Ta cái này cũng có một phần đại lễ. Đúng lúc này bên ngoài đi tới hai người. Một người tay cầm quạt lông, một người tay cầm đại đao, dạng này tổ hợp không phải người khác, chính là Chư Cát Vương Lãng cùng Hồng Vũ. Biết ngươi mừng thọ, ta đương nhiên muốn chuẩn bị điểm hảo lễ vật, căn cứ tình báo của ta nhân viên, tìm được đảo quốc 16 cái cỡ lớn kho quân dụng, tính toán thời gian, hẳn là còn có 10 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ sau anh. Nghe được Chư Cát Vương Lãng, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, hắn thế mà nổ đảo quốc 16 cái cỡ lớn kho quân dụng. Quả nhiên, 15 giây tả hữu, ở đây những cái kia yếu viên tất cả đều nhận điện thoại. Làm đảo quốc thủ tướng nghe xong điện thoại một khắc này, tay của hắn thõng xuống, cả người hồn đều giống như ném đi đồng dạng xong, tất cả đều xong. Nhìn thấy đảo quốc thủ tướng phản ứng, mọi người liền đều hiểu, Chư Cát Vương Lãng không có nói sai, hắn thật đem đảo quốc 16 cái cỡ lớn kho quân dụng cho nổ. Tốt, lễ vật này ta cũng thích, Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên, người cái này còn không phải tại khai chiến sao? Liên Hiệp Quốc là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đảo quốc thủ tướng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hô. Ta thế nào? Ngươi đang nói cái gì a? Ta qua cái sinh nhật Liên Hiệp Quốc liền muốn đối phó ta, cái kia Liên Hiệp Quốc chẳng phải là quá không đáng giá. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi nổ chúng ta kho quân dụng, đảo quốc thủ tướng la lớn. Ngươi sai lầm, không phải ta nổ, là hắn nổ. Hạ Thiên chỉ Chư Cát Vương Lãng. Không sai, chính là ta nổ, bất quá ta cũng là đảo quốc người a, ta hôm qua mới vừa vào đảo quốc quốc tịch, cái này không có vấn đề gì a. Chư Cát Vương Lãng một mặt cười xấu xa nói ra. Đúng rồi, Hạ Thiên, Lôi Phong cũng đưa một phần lễ. Hết chương 1434. Chương 1435 truyền vị khiêu chiến. Người đang ép tuy ô. Đảo quốc thủ tướng đã triệt để hỏng mất. Chư Cát Vương Lãng vậy mà gia nhập đảo quốc quốc tịch về sau anh tạc đảo quốc 16 cái cỡ lớn kho quân dụng, dạng này cái kia nhiều nhất tính Chư Cát Vương Lãng một cái phản quốc tặc, thế nhưng là cái này lại có thể như thế nào đây? Hắn có thể đem Chư Cát Vương Lãng thế nào? Hắn lại có thể đem Hạ Thiên thế nào? Cũng không thể. Hắn chỉ có thể làm ngậm bồ hòn. Cái gì đều không làm được. Hắn cũng không thể hiện tại trực tiếp liền muốn ở đây bắt người đi. Cái kia chỉ sợ là ai động thủ ai chết ha, liền xem như Hạ Thiên cùng người của Hạ gia không động thủ, người nơi này cũng tuyệt đối sẽ không nhìn xem, đến lúc đó hắn đồng dạng là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Tất cả mọi người không có đi để ý tới đảo quốc thủ tướng, bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là Chư Cát Vương Lãng phía sau câu nói kia, Lôi Phong. Lôi Phong đại danh ở đây tất cả mọi người cũng đều là nghe nói qua, hắn nhưng là cùng Hạ Thiên cùng cấp bậc cao thủ, đặt song song đệ nhất thế giới. Mà lại hắn Lôi ra cũng là có thể cùng Hạ ra đem so sánh thế lực lớn. Thủ hạ cao thủ nhiều như mây. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng đều biết, Hạ Thiên cùng Lôi Phong Thế nhưng là địch nhân a. Nhưng là Lôi Phong Thế mà cũng sẽ tặng lễ, cái kia Lôi Phong đưa tới là lễ vật gì đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về Chư Cát Vương Lãng. Ồ, hắn thế mà cũng sẽ tặng lễ, nói nghe một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn không biết lợi dụng phương pháp gì đem trong biển rộng hải thú tất cả đều tụ tập lại, những này hải thú ngay tại công kích đảo quốc tất cả hải vực cùng hải phòng dây, lúc này đảo quốc hải quân ngay tại gặp phải không biết mà cường đại đối thủ, hiện tại đảo quốc hải phòng dây cũng đã hoàn toàn hỏng mất, trên biển cả ai có thể đánh thắng được thành quần kết đội hải thú Chư Cát Vương Lãng cũng không tiếp tục nói tiếp. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch đảo quốc hải quân hạ tràng, lúc này đảo quốc hải quân chỉ sợ là xong, lần này, đảo quốc triệt để xong. Không tệ a, Lôi Phong gia hỏa này cũng coi là đưa tới chút giống dạng lễ vật. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, đảo quốc thủ tướng đã nhanh muốn chọc giận điên rồi, hắn phẫn nộ la lớn. Gọi ta làm gì, cũng không phải ta làm, có gan ngươi đi tìm Lôi Phong báo thù a, ngươi nếu có thể giúp ta giết hắn, vậy ta cầu còn không được a, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nói. Tất cả mọi người biết Lôi Phong cùng Hạ Thiên là địch nhân. Hạ Thiên đương nhiên hy vọng đảo quốc thủ tướng đi gây sự với Lôi Phong, thế nhưng là hắn dám sao? Lôi Phong thế nhưng là không có phe phái, hắn cũng là ai cũng sẽ không nuông chiều. Ngươi dám đi, hắn liền dám giết. Đảo quốc thủ tướng tự nhiên cũng biết Lôi Phong là ai, hắn dám đi tìm Lôi Phong báo thù sao? Đương nhiên không dám. Hắn có thể đi trách tội Hạ Thiên sao? Cũng không thể a, bởi vì động thủ là Lôi Phong, mà không phải Hạ Thiên, lại nói, Lôi Phong người ta là khống chế hải thú. Cũng không phải tự mình xuất thủ, hắn liền xem như đánh đến tận cửa đi cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ a. Ngậm bồ hòn, lần này vẫn là ngậm bồ hòn. Đảo quốc thủ tướng đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên, ta sai rồi, người cứ nói đi, người đến tột cùng thế nào mới bằng lòng bỏ qua chúng ta đảo quốc. Đảo quốc thủ tướng đã hoàn toàn hỏng mất, hắn hiện tại thật sợ, hắn hiểu được, Hạ Thiên là loại kia không có điểm mấu chốt người. Hắn thật chuyện gì đều làm ra được, mà lại có thể làm được sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Hắn biết mình đã đắc tội không nổi Hạ Thiên, bằng không ngày nào hắn nghe được tin tức chính là đảo quốc không có. Hắn sợ, hắn rất sợ. Hiện tại hắn triệt để nhận sợ, hắn hiểu được, mình cái này thủ tướng vị trí là không làm được, nhưng hắn cũng phải bảo trụ đảo quốc nguyên khí. Đừng nói như vậy a, ta lại không đối các ngươi đảo quốc làm cái gì. Ta chẳng qua là qua cái sinh nhật mà thôi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi nhất định phải ta quỳ xuống đến cầu ngươi sao? Đảo quốc thủ tướng hỏi. Vậy liền quỳ xuống đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hạ Thiên, có thể. Hoa Hạ số 2 thủ trưởng vội vàng nói. Hắn khả năng để đảo quốc thủ tướng thật quỳ. Nếu không đây chính là sẽ náo ra rất lớn dư luận. Tốt, ta hứa hẹn. Chỉ cần các ngươi đảo quốc không gây chuyện. Từ nay về sau sẽ không có người đi tìm các ngươi đảo quốc phiền phức. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lời hứa của hắn, đại biểu không chỉ có riêng là chính hắn, mà là Hoa Hạ cùng thiên hạ tất cả cao thủ. Có Hạ Thiên hứa hẹn, cái kia mọi người tự nhiên là đều sẽ nể tình. Đảo quốc đã bị hỏa hại đủ thảm rồi, hôm nay bọn hắn có thể dừng lại. Tốt, một lời đã định, đảo quốc thủ tướng phảng phất nghe được sinh cơ đồng dạng. Nói nhảm, lão tử chưa từng nói hai lần. Ngươi có thể đi, hôm nay không liên quan đến ngươi. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh trục khách, nghe được Hạ Thiên hạ lệnh trục khách, đảo quốc thủ tướng tự nhiên cũng sẽ không nhiều chờ đợi, hắn ở chỗ này so bất luận kẻ nào đều muốn khó chịu. Cái khác lễ vật, ta liền không nhìn, vừa rồi kinh lịch mấy món vui vẻ chuyện, vậy kế tiếp ta cũng phải để mọi người cũng vui vẻ a, rút thưởng bắt đầu. Hạ Thiên nói xong, thất huyễn lấy ra một cái dương lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại bắt đầu rút ra ngụy linh khí, thất huyễn la lớn. Hạ Thiên trực tiếp rút ra 30 dãy số. 101 bản số 3. Ta trúng thưởng, ngụy linh khí, một tên huyền cấp người hưng phấn hô. Chấm chấm. Thất huyễn nhất nhất đọc lên dãy số, trung tướng những người kia tất cả đều điên cuồng, bọn hắn triệt để lâm vào điên cuồng, đặc biệt là những cái kia huyền cấp người. Bọn hắn càng thêm điên cuồng, ngụy linh khí đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là chí bảo. Tự liền mấy cái địa cấp cao thủ cũng thu được ngụy linh khí, mặc dù ngụy linh khí đối với bọn hắn đến nói đã tính không được bảo bối gì, nhưng là ai sẽ ngại bảo bối của mình nhiều. từng bước đều là vô cùng vui vẻ. Bất quá những người khác cũng là càng thêm mong đợi. Bởi vì đằng sau còn có linh khí cùng tụ linh đan. Hạ Thiên duy nhất một lần rút ra 15 cái dãy số, hết thảy mọi người tất cả đều là mong đợi nhìn về phía Thất Huyễn, bọn hắn đang đợi Thất Huyễn đọc dãy số. Ta hiện tại đọc là tụ linh đan, đọc đến người lên đài lĩnh thưởng. 12 bản số 7, 1409 bản số 8. Lần này đọc đến người hết thảy có 2 cái địa cấp đại viên mãn, 3 cái địa cấp hậu kỳ cao thủ, 1 cái địa cấp sơ kỳ, 4 cái huyền cấp hậu kỳ. Lúc này những người này tất cả đều trở thành tiêu điểm. Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vui sướng thần sắc. Người phía dưới mỗi một cái đều là hâm mộ nhìn về phía bọn hắn, có người thậm chí đều tại ảo tưởng chính mình là trên đài người kia. Tốt, mọi người đừng hâm mộ, kế tiếp là 5 kiện linh khí. Thất Huyễn mỉm cười. Lần này, 5 người rõ ràng đều là huyền cấp hậu kỳ người, lần này, hiện trường kém chút liền xô trào. Linh khí đối với huyền cấp hậu kỳ người mà nói, liền tương đương với một người bình thường đột nhiên trúng 500 vạn đồng dạng. Loại này vui sướng đã hoàn toàn không che giấu được. Tin tưởng đạt được bảo vật người cũng đã rất vui vẻ, bất quá không được đến bảo vật người cũng đừng không cao hứng, vận khí thứ này chính là như vậy. Hạ Thiên nhìn về phía người ở dưới đài nói ra bất quá tiếp xuống ta muốn tuyên bố là truyền vị khiêu chiến thi đấu. Hết chương 1435. Chương 1436 Sư Tử Vương Thất Huyễn. Người đăng FTO. Truyền vị khiêu chiến thi đấu. Hạ Thiên lại làm ra trò mới, theo ban đầu, Hạ Thiên ra sân rung động tất cả mọi người, lại thêm cái kia 5 cái siêu cấp cao thủ, chấn nhiếp ở đây hết thảy mọi người đâu, để trong này người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch một việc, Hạ gia có được trên thế giới này mạnh nhất một nhóm người. Tiếp theo là Hạ gia tại trên thế giới địa vị, những cái kia yếu viên đều tới, cái này chứng minh Hạ gia là có bao nhiêu bị thế giới chú trọng. Đằng sau Hạ Thiên quát lớn đảo quốc thủ tướng. Theo chuyện này cũng có thể thấy được Hạ gia đến tột cùng có bao nhiêu ngưu bê, thế lực của ngươi lại cường năng so một quốc gia mạnh tựu liền đảo quốc đều bị Hạ Thiên đánh ngoan ngoãn tới nhận lầm. Cái kia thế lực nào còn dám cùng Hạ gia so sánh sao? Cuối cùng là linh khí cùng đan dược. Hạ Thiên bọn hắn đưa ra linh khí cùng đan dược chính là để người khác thấy được Hạ gia giàu có, ở trong mắt người khác linh khí đây chính là liều mạng cũng đoạt không trở lại bảo vật, nhưng là tại Hạ gia, tùy tiện liền có thể đưa ra ngoài. Mà lại đạt được bảo vật phần lớn người đều thực lực đều không cao, đối với bọn hắn đến nói, linh khí có thể để bọn hắn thực lực tăng lên mấy cái đẳng cấp, cái này khiến cái này người phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ gia. Hiện tại Hạ Thiên lại cử hành một trận truyền vị khiêu chiến thi đấu. Hôm nay là sinh nhật của ta, hôm nay ta quyết định đem Hạ gia gia chủ vị trí truyền thụ cho Thất Huyễn, xưng hào Sư Tử Vương, hôm nay ta vì hắn cử hành một trận đặc thù tiếp vị nghi thức, vô luận là ai chỉ cần có thể thắng hắn liền có thể 3 loại bảo vật tuyển một. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. 3 loại bảo vật. Hạ Thiên trong miệng 3 loại bảo vật lập tức đưa tới chú ý của mọi người, Hạ Thiên trong miệng 3 loại bảo vật, làm sao có thể là phổ thông đồ vật đâu. Thứ nhất dạng. Linh khí cấp bậc vũ khí 100 kiện. Hạ Thiên thản nhiên nói. 100 kiện linh khí cấp bậc vũ khí. Soạt. Hiện trường lập tức sôi trào lên, một kiện linh khí cấp bậc vũ khí liền có thể gây nên địa cấp cao thủ ở giữa đại chiến, thậm chí là huyết chiến, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lập tức lấy ra 100 kiện linh khí cấp bậc vũ khí. Hạ gia thế mà lập tức lấy ra nhiều như vậy linh khí, đây quả thực là kếch xù tài phú A. Nhưng mà này còn chỉ là Hạ Thiên trong miệng 3 loại bảo vật bên trong đồng dạng. Trước đó mọi người liền đều suy đoán Hạ Thiên trong miệng bảo vật tuyệt đối không phải là phàm phẩm, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thủ bút lớn như vậy, kiện thứ nhất bảo vật thế mà liền lấy ra trên 100 kiện linh khí. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người. Lúc này mọi người càng thêm mong đợi Hạ Thiên xuất ra kiện thứ hai bảo vật. Kiện thứ nhất bảo vật đã là trên 100 kiện linh khí. Cái kia kiện thứ hai hẳn là sẽ không so kiện thứ nhất chênh lệch, bởi vì là 3 tuyển 1, vì lẽ đó tối thiểu cũng phải là cùng cấp bậc, thế nhưng là bọn hắn thật không nghĩ ra được đến tột cùng thứ gì có thể cùng trên 100 kiện linh khí cùng cấp bậc. Một nháy mắt, hiện trường triệt để an tĩnh lại. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi Hạ Thiên xuất ra kiện thứ hai bảo bối, lúc này Hạ Thiên trước mặt đã có 100 kiện linh khí cấp bậc vũ khí, cái này đại biểu Hạ Thiên cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Hắn thật lấy ra nhiều như vậy linh khí. Lúc này mọi người càng thêm chờ mong Hạ Thiên tiếp xuống xuất ra bảo vật. Kế tiếp là kiện vật phẩm thứ hai, một vạn mai tụ linh đan. Hạ Thiên tay phải vung lên, một vạn mai tụ linh đan xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tụ linh đan. Địa cấp đại viên mãn cao thủ đều tha thiết ước mơ bảo vật, trước đó rút thưởng cũng mới chỉ có thể ra 10 hạt mà thôi, nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà lấy ra một vạn mai. Điên cuồng, lúc này ở trận tất cả mọi người đều khống chế không nổi sự điên cuồng của mình, đây quả thực là quá làm cho bọn hắn hưng phấn, nhiều như vậy tụ linh đan, Hạ Thiên lần này thế mà lấy ra nhiều như vậy bảo vật. Nếu như không phải là bởi vì Hạ gia cường hãn thực lực, vậy bây giờ chỉ sợ sớm đã có người xông đi lên cùng Hạ Thiên tiến hành tranh đoạt. Nhưng lúc này liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng không dám xông đi lên A. Trước hai kiện bảo vật đã xuất hiện, hai món bảo vật này hoàn toàn xứng đáng là Hạ Thiên trong miệng nói ra bảo vật. Hai món bảo vật này đã đem hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều thật sâu rung động đến. Đây chính là Hạ gia thực lực, ở trong mắt người khác, tha thiết ước mơ bảo vật, tại Hạ gia nhiều vô số kể. Đương nhiên không người nào dám tại Hạ gia giật đồ, nếu không không quản là cái gì cấp bậc cao thủ cũng không thể còn sống từ nơi này rời đi. Ngắn ngủi sôi trào về sau, hiện trường lần nữa an tĩnh lại. Kiện vật phẩm thứ ba rất đơn giản, 20 khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Thiên tay lần nữa vung lên, trên mặt đất lại xuất hiện 20 khối hạ phẩm linh thạch, nhìn thấy 20 khối hạ phẩm linh thạch thời điểm, hiện trường không có sôi trào thanh âm. Nếu như cầm trước hai kiện vật phẩm cùng linh thạch so sánh với, vậy thì có điểm lạnh nhạt thất sắc, địa cấp đại viên mãn cao thủ muốn đột phá đến thiên cấp, chỗ dựa vào chính là linh thạch, tại thông thiên bên trong động, một khối hạ phẩm linh thạch cũng đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng, địa cấp đại viên mãn cao thủ ở giữa đại chiến, nhưng là bây giờ nơi này khoảng chừng 20 khối hạ phẩm linh thạch. Bất kỳ một cái nào địa cấp đại viên mãn cao thủ chỉ cần thu được cái này 20 khối hạ phẩm linh thạch. Vậy hắn liền có 80% khả năng biến thành thiên cấp cao thủ, đương nhiên cái này cũng cần thời gian, thế nhưng là địa cấp đại viên mãn cao thủ chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ba kiện bảo vật đều xuất hiện. Một kiện so một kiện rung động lòng người, mà lại ba loại bảo vật đều có ưu điểm của mình. Loại thứ nhất, linh khí cấp bậc vũ khí, nếu có người có thể thu hoạch được cái kia 100 kiện linh khí cấp bậc vũ khí, vậy người này liền có thể trực tiếp sáng tạo một cái vô cùng cường đại tông môn, đến lúc đó sẽ có vô số địa cấp cao thủ tiến đến tìm nơi nương tựa. Tụ linh đan, hơn vạn mai tụ linh đan có thể để bất kỳ một cái nào người bình thường trực tiếp biến thành siêu cấp cao thủ, cũng có thể để hắn chế tạo ra một chi mình siêu cấp đoàn đội, mà lại đều là đem thân tín của mình thực lực tăng lên. Bất quá linh thạch mặc dù tốt, có thể hiện trường những người này đều hiểu, bọn hắn không có cái kia mệnh đi hưởng thụ, bất kể là ai thu được. Cái kia khắp thiên hạ tất cả địa cấp đại viên mãn cao thủ đều sẽ đối người này tiến hành truy sát. Vì lẽ đó chỉ có địa cấp đại viên mãn cao thủ mới có tư cách thu hoạch được linh thạch. Cái này ba loại bảo vật đã toàn bộ lấy ra, cũng rung động hết thảy mọi người, lúc này mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Thất Huyễn, bởi vì Thất Huyễn mới là nhân vật chính của hôm nay, Hạ Thiên muốn đem Hạ gia gia chủ vị trí truyền cho hắn, nếu như năng lực của hắn không đủ để phục chúng. Cái kia Hạ gia danh dự liền sẽ nhận một chút tổn thương. Thất Huyễn cũng không phải Hỏa Vân Tà Thần bọn hắn loại này nhân vật thành danh, cùng Hỏa Vân Tà Thần bọn hắn so sánh, Thất Huyễn lại có vẻ có chút không có danh khí, vì lẽ đó hôm nay Hạ Thiên lựa chọn cái giá này sẽ mở triển truyền vị khiêu chiến thi đấu. Đồng thời cho Thất Huyễn một cái xưng hô, đó chính là Sư Tử Vương. Muốn bảo vật người, liền lên đi thôi, bất kể là ai thắng, đều có thể ba tuyển một. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp rơi vào ở giữa bàn kia vị trí, lúc này trên đài chỉ có Thất Huyễn một người. Thất Huyễn minh bạch, tiếp xuống, hắn đem gặp phải là siêu cấp khiêu chiến. Hết chương 1436. Chương 1437 siêu cấp Thất Huyễn. Người đang ép tuy ô. Lão đại, chợ đen lão bản không tới sao? Chư Cát Phương Lãng ngồi tại Hạ Thiên bên người hỏi. Ta không thấy được a. Hạ Thiên nói, lão đại, người còn được thật tốt tạ ơn chợ đen lão bản đâu, nếu như không phải hắn, Giang Hải thành phố đã sớm biến thành phế tích, những cái kia giấu ở chỗ tối thuốc nổ, có thể hủy đi một phần tư Giang Hải thành phố, đều là chợ đen lão đại dẫn người nhất nhất đem thuốc nổ sắp xếp rơi, mà lại đến đây tập kích Giang Hải thành phố một bộ phận cao thủ đều là hắn dẫn người đi chặn đường. Chư Cát Phương Lãng nói, a, xem ra ta còn thực sự tạ ơn hắn đâu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn là một cái người làm ăn, hắn làm như vậy cũng đã nhận được chỗ tốt. Trước kia chợ đen mặc dù cũng rất ổn định, nhưng vẫn là có rất nhiều cao thủ không nể mặt mũi, có địa phương rất khó làm. Nhưng là hiện tại khắp thiên hạ đều biết chợ đen có Hạ gia bảo bọc, vậy ai còn dám đắc tội chợ đen? Sau khi đi vào liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ đều sẽ đàng hoàng, nếu không chợ đen lão đại liền sẽ tự mình xuất thủ đi đối phó đối phương còn không dám trả thù, hơn nữa còn không dám đem chợ đen lão đại thế nào. Dù sao vô luận là ai đều sợ đắc tội Hạ gia, hôm nay qua đi, vậy thì càng thêm không người nào dám trêu chọc chợ đen. Chư Cát Phương lãng nói. Vậy cũng tốt, Hạ Thiên sợ nhất thiếu chính là nợ nhân tình. Đã hiện tại chợ đen lão đại đã được đến hắn cần có, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng liền không nợ hắn cái gì, bất quá Hạ Thiên còn có ý định phái người đưa đi linh thạch cùng tụ linh đan. Chợ đen lão đại hiện tại còn giữ cái kia 12 vệ danh tự đâu? Tất cả mọi người cũng đều biết là ngươi chợ đen 12 vệ một trong, vì lẽ đó mọi người liền càng thêm không dám trêu chọc chợ đen. Chư Cát Phương lãng nói. Ân, Hạ Thiên cũng không có đi nói cái gì. Lúc này trên đài thất huyễn mới là hiện tại tất cả mọi người tiêu điểm. Hôm nay là Hạ Thiên chuyển vị khiêu chiến thi đấu, qua hôm nay thất huyễn chính là Hạ gia tân nhiệm gia chủ, đương nhiên, hôm nay hắn cũng phải tiếp nhận mọi người khiêu chiến, năng lực của hắn nhất định phải đủ để trấn nhiếp thiên hạ tất cả cao thủ. Giống như Hạ Thiên. Hạ Thiên là Hạ gia đời thứ nhất gia chủ, thực lực của hắn chính là rung động thiên hạ. Như vậy Hạ gia đời thứ hai gia chủ đâu? Thất huyễn tối thiểu nhất nhất định phải biểu hiện ra không thua kém Hạ Thiên thực lực, dạng này mới có thể để cho mọi người thấy Hạ gia tương lai. Tối thiểu nhất Hạ gia là càng ngày càng mạnh, mà không phải một đời không bằng một đời, ngắn ngủi huy hoàng. Muốn bảo vật sao đi lên cùng ta đánh, người nào thắng có thể tùy ý tuyển đồng dạng. Thất huyễn la lớn, thanh âm của hắn phảng phất là sư hống công đồng dạng, truyền khắp hiện trường mỗi một nơi hẻo lánh. Vừa nghe đến bảo vật, người phía dưới ngồi không yên. Siêu! Ta đến! Một thân ảnh trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Lại là Mềm Kiếm Hoàng. Mềm Kiếm Hoàng thế nhưng là danh xưng giết người vô số cao thủ A, chân chân chính chính địa cấp đại viên mãn cao thủ, kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Xem ra lần này thất huyễn là đụng phải đối thủ A. Hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về thất huyễn cùng Mềm Kiếm Hoàng. Mềm Kiếm Hoàng thế nhưng là một cái thành danh trên trăm năm cao thủ, nguyễn kiếm của hắn xuất thần nhập hóa, không có ai biết hắn tiếp theo kiếm hội xuất hiện ở nơi nào. Liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng không cảm ứng được. Kiếm trong tay hắn tựa như là linh xà đồng dạng, phảng phất chính mình cũng sẽ động đồng dạng. Thất huyễn tiên sinh, đắc tội. Mềm Kiếm Hoàng mười phần khách khí nói, dù sao thất huyễn thế nhưng là đời kế tiếp gia chủ, hắn vẫn là phải khách khách khí khí. Tốt, có thể đánh thắng ta, ta mời ngươi uống rượu. Thất huyễn mười phần hào sảng nói. Đối với người nơi này đến nói, bọn hắn hiện tại lo lắng chính là nếu như bọn hắn đánh thắng thất huyễn, kia có phải hay không đụng phải thất huyễn qua đi trả thù, nhưng lúc này nhìn thấy thất huyễn dáng vẻ bọn hắn liền hiểu. Thất huyễn phảng phất đối thua phi thường chờ mong đồng dạng. Mà lại thất huyễn thái độ đã biểu lộ, hắn tuyệt đối sẽ không trả thù bất cứ người nào. Lần này mọi người liền càng thêm có lực lượng. Bắt đầu đi, thất huyễn mỉm cười. Tốt, vậy ta tới. Mềm Kiếm Hoàng cố ý nhắc nhở, sau đó trong tay hắn nguyễn kiếm phảng phất là rắn ra khỏi hang đồng dạng, trực tiếp đâm về phía thất huyễn. Đang. Ghi tạc nguyễn kiếm trong tay của hắn lập tức đâm đến thất huyễn thời điểm, hắn phát hiện trong tay mình nguyễn kiếm thế mà bị thứ gì ngăn tại bên ngoài. Cái gì? Mềm Kiếm Hoàng kinh ngạc nhìn thất huyễn. Lúc này thất huyễn chính nở nụ cười nhìn xem hắn, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Đang. Đang đang. Mềm Kiếm Hoàng lần nữa phát động công kích, thế nhưng là công kích của hắn toàn bộ đều bị vòng phòng hộ ngăn tại bên ngoài. Cái này sao có thể? Mềm Kiếm Hoàng một mặt không hiểu hỏi. Đúng lúc này, thất huyễn tay phải vung lên, trong tay phải của hắn lập tức xuất hiện một thanh cự kiếm. Mềm Kiếm Hoàng ngây người thời điểm, thất huyễn tay phải chiến cự kiếm trực tiếp đánh ra. Cự kiếm một nháy mắt liền đập vào Mềm Kiếm Hoàng trên thân. Mềm Kiếm Hoàng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Mềm Kiếm Hoàng thân thể trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Bị loại. Một chiêu. Thất huyễn thế mà một chiêu liền đánh bại Mềm Kiếm Hoàng. Mềm Kiếm Hoàng thế nhưng là địa cấp đại viên mãn cao thủ A, thế nhưng là hắn thế mà bị thất huyễn một chiêu liền đánh bại, mà lại công kích của hắn thế mà một chút đều không có đánh trúng Thất Huyễn. Đây mới là chủ yếu nhất. Địa cấp đại viên mãn cao thủ thế mà không phá nổi Thất Huyễn phòng ngự, hơn nữa còn bị Thất Huyễn một chiêu liền đánh bay. Địa cấp đại viên mãn cao thủ có yếu ớt như vậy sao? Đương nhiên không có. Thế nhưng là Thất Huyễn thực lực thế mà cường đại như vậy. Trước đó Thất Huyễn tuyệt đối không phải cái gì danh nhân, thế nhưng là lần này Thất Huyễn thanh danh đem triệt để truyền khắp thiên hạ. Cái này sao có thể a, địa cấp đại viên mãn cao thủ bị một chiêu đánh bại. Mềm kiếm hoàng công kích thế mà đối với hắn một chút hiệu quả đều không có, đây cũng quá kinh khủng đi, hạ gia bên trong tất cả đều là quái vật a, một đám quái vật. Khó trách Hạ Thiên muốn đem vị trí gia chủ truyền cho hắn, hắn thế mà thực lực mạnh như vậy, giống như không thể so với Hạ Thiên chênh lệch a. Hiện trường tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Thất Huyễn thực lực có thể mạnh mẽ như vậy, tự liền địa cấp đại viên mãn cao thủ ở trước mặt hắn cũng giống như là một loại trò đùa. Không có ý tứ, quay đầu vẫn là sẽ mời ngươi uống rượu. Thất Huyễn nhìn về phía Mềm Kiếm Hoàng nói, Thất Huyễn làm người thích kết giao bằng hữu, mà lại hắn dạng này cũng coi là cho đủ Mềm Kiếm Hoàng mặt mũi. Tốt, ta chờ ngươi rượu. Mềm Kiếm Hoàng nhìn thấy Thất Huyễn cho hắn bậc thang dưới, nội tâm tự nhiên là vô cùng cảm tạ. Nhìn xem trên đài Thất Huyễn, người phía dưới thật là cảm khái rất nhiều a, bọn hắn không nghĩ tới Hạ gia lại có thực lực cường đại như vậy, mặc dù trước đó bọn hắn liền biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng là tận mắt thấy Hạ gia thực lực liền đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vậy bọn hắn không thấy được đâu. Nhàm chán a, thật nhàm chán. Đúng lúc này, Hạ Thiên lớn tiếng nói, nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều nhìn về hắn đã có ba phần thưởng. Vậy không bằng một lần bên trên ba cái đi, nếu như ba người thắng, cái kia ba phần bảo vật cũng tốt điểm. Hết chương 1437. Chương 1438 rung động thiên hạ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lần nữa châm lên sóng to gió lớn. 1v3. Hắn thế mà muốn để ba người cùng đi đối kháng Thất Huyễn. Phải biết. Lúc này có thể xuất thủ người có thể tất cả đều là địa cấp đại viên mãn ở giữa cao thủ a, coi như Thất Huyễn lại thế nào mạnh, chỉ sợ cũng chỉ là địa cấp đại viên mãn cao thủ mà thôi, đồng dạng là địa cấp đại viên mãn cao thủ, thật có thể đánh ba sao? Lão đại ta đã nói, có thể ba cái cùng tiến lên, tất cả các ngươi cân nhắc tốt, cái kia ba người lên đi. Thất Huyễn thế nhưng là đối Hạ Thiên nghe lời răm rắp, từ khi biết được ba thánh khí cường đại về sau, Thất Huyễn vẫn tại chờ mong. Hôm nay hắn rốt cục có cơ hội cùng những thế giới này đỉnh cao nhất nhân vật tiến hành chiến đấu. Bất quá hắn cũng sẽ không ỷ lại ba thánh khí. Trước lúc này, sư phụ của hắn Doãn Nhiếp liền nhắc nhở qua hắn, Thất Huyễn thế nhưng là Doãn Nhiếp truyền nhân duy nhất, Hạ Thiên mặc dù cũng là Doãn Nhiếp đồ đệ, nhưng Hạ Thiên cũng không có học được Doãn Nhiếp kiếm pháp. Chỉ có Thất Huyễn học được. Hôm nay Thất Huyễn sở dĩ ỷ lại ba thánh khí, là vì trấn nhiếp người trong thiên hạ, để bọn hắn biết Hạ gia lợi hại. Vì lẽ đó hắn hôm nay mới sử dụng ba thánh khí. Trước đó cái kia một chút đã để Thất Huyễn đối ba thánh khí tràn đầy lòng tin. Hắn không nghĩ tới ba thánh khí lại có thể lợi hại như vậy. Lúc này nghe được Hạ Thiên nói để hắn đánh ba, hắn cũng là tràn đầy lòng tin. Nghe được Thất Huyễn, dưới đài có ba người lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó tất cả đều nhảy tới trên lôi đài. Quyền tôn giả, béo hoàng đế, cự trùy vương, lại là ba người bọn hắn. Ba người bọn hắn thế nhưng là ai cũng có sở trường riêng a, lúc này ba người bọn hắn liên thủ, cái kia còn có người nào là ba người bọn hắn đối thủ a? Mặc dù Thất Huyễn vừa rồi biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng cũng có đánh lén thành phần, hiện tại ba người cùng nhau lên, vậy hắn khẳng định là không có cơ hội đánh lén, lần này nhìn hắn ứng đối ra sao? Lần này Hạ gia chỉ sợ là thổi lớn đi, cái kia ba phần thưởng nếu không bảo đảm. Người ở dưới đài từng cái tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía trên đài cái này ba cái siêu cấp cao thủ. Ba người bọn hắn đều là nổi danh thật lâu cao thủ, mà lại đều là sáng tạo qua kỳ tích siêu cấp cao thủ, hiện tại bọn hắn ba cái liên thủ, vậy còn có người nào là bọn hắn đối thủ đâu, lần này Thất Huyễn xem như đụng phải đối thủ chân chính. 1v3. Các vị, đắc tội, đánh xong ta mời các người uống rượu. Thất Huyễn có chút vừa chắp tay, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn cũng không có gia tốc, mà là dần dần đi thẳng về phía trước. Đắc tội, ba người lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó đồng thời công kích về phía Thất Huyễn. Ba người này đều là tính công kích mạnh vô cùng người, bọn hắn vừa rồi đã thấy thất huyễn phòng ngự, phổ thông công kích là khẳng định không phá nổi, vì lẽ đó mấy người này định dùng sức công kích như thế này nổi danh người đi đối phó thất huyễn phòng ngự. Mấy người này tại phòng ngự cùng phương diện tốc độ cũng không thấy dài, nhưng là công kích đều muốn so phổ thông địa cấp đại viên mãn người mạnh rất nhiều. Oanh oanh oanh. Ba đạo cường lực công kích trực tiếp đánh vào thất huyễn vòng phòng hộ phía trên, thất huyễn cũng không có động, mà là phi thường tùy ý đứng tại chỗ, vòng phòng hộ không có bất kỳ cái gì ba động, ba người công kích vẫn không có phá vỡ phòng ngự. Cái gì lần này hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thất huyễn như thế nhẹ nhõm đứng ở nơi đó, hắn thế mà liền phòng ngự lại cái này ba cái lực công kích phi thường cường đại người công kích. Đây quả thực liền chính là thật bất khả tư nghị. Nếu như ngay cả các nàng ba cái đều không phá nổi, vậy còn có người nào có thể phá mở? Ngay tại ba người ngây người thời điểm, thất huyễn trong tay phải cự kiếm trực tiếp một cái quét ngang, đem ba người tất cả đều đánh bay ra ngoài. Một cái đánh ba cái. Cứ như vậy thắng. Đây chính là hạ gia thực lực, đây chính là hạ gia tân nhiệm gia chủ thực lực. Cho tới nay, mặc dù mọi người đều biết hạ gia có cao thủ tuyệt thế, Hạ Thiên, sau đó còn có Đông Ông, Bắc Quân, Đại Tướng Quân, Hỏa Vân Tà Thần cùng Doãn Nhiếp, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới hạ gia thế mà còn có thất huyễn bực này cao thủ, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn biết chỉ là hạ gia một góc của băng sơn mà thôi. Cái này để bọn hắn lần này càng thêm không có uổng phí tới, lúc này đi về sau đầy đủ bọn hắn nói khoác cả đời. Hôm nay ở đây những người này xem như chân chính thấy được cái gì mới thật sự là cường giả. Chưa đủ nghiền, lần này 10 cái. Ta lại thêm 7 vạn mai tụ linh đan. Hạ Thiên la lớn, nghe được Hạ Thiên, hiện trường một lần nữa sôi trào, cái gì gọi là có tiền, cái gì gọi là thổ hào. Lấy tiền đập thời đại đã đi qua. Địa cấp đại viên mãn cao thủ cái nào thiếu tiền thế nhưng là bọn hắn liền xem như có tiền cũng mua không được tụ linh đan a. Mỗi một mai tụ linh đan đều là bảo vật vật bên trong bảo vật, hiện tại Hạ Thiên tiện tay vung lên, lại lần nữa tăng thêm 7 vạn mai tụ linh đan. Đây mới gọi là làm thực lực a. Mà lại Hạ Thiên lại còn nói để thất huyễn một người đánh 10 người. Hiện tại thất huyễn thực lực đã được đến mọi người tán thành, liền xem như hiện tại hắn tiếp nhận hạ gia tân nhiệm vị trí gia chủ, mọi người cũng không có cái gì dễ nói, thế nhưng là Hạ Thiên muốn cũng không phải tán thành. Mà là rung động. Hạ gia gia chủ làm sao có thể chỉ là để mọi người tán thành đâu, hạ gia gia chủ nhất định phải có được rung động khắp thiên hạ thực lực. 10 cái hạ tiền bối sẽ không là điên rồi đi, đồng dạng là địa cấp đại viên mãn, làm sao có thể một người đánh 10 người a? Hạ tiền bối không phải đang nói đùa chứ? Nhìn hạ tiền bối dáng vẻ không giống như là đang nói đùa a, chẳng lẽ thất huyễn đã là thiên cấp cao thủ cái kia cũng không có khả năng a? Không phải thiên cấp cao thủ lời nói, làm sao một người đánh 10 người? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều không tin thất huyễn có thể một người đánh 10 người. Dù sao dám lên đài người vậy khẳng định tất cả đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ, 10 cái địa cấp đại viên mãn cao thủ liên thủ, đó cũng không phải là đang nói đùa. Lão đại ta nói, để ta đánh 10 cái kia các vị có hay không cảm thấy hứng thú a? Thất huyễn la lớn. 10 người, nhiều như vậy ban thưởng, không động tâm chính là đồ đần. Một người không có cơ hội, ba người có chút cơ hội, 10 người kia cơ hội liền là phi thường lớn. Tốt, chúng ta tới. 10 cái địa cấp đại viên mãn cao thủ trực tiếp lên đài. Chỉ cần đi lên, không quản thắng thua đều là huynh đệ, buông tay ra tới đi, bất quá tiếp xuống, ta nếu là có cái gì đắc tội, mọi người cũng đừng trách ta. Thất huyễn thản nhiên nói. Hạ gia chủ khách tức giận, ngài liền buông ra tay đánh đi. Mọi người đã bắt đầu xưng hô hắn là hạ gia chủ, hắn tên bây giờ gọi là Hạ Thất Huyễn, thực lực của hắn đã được đến mọi người tán thành. Vì lẽ đó mọi người đương nhiên phải xưng hô hắn là hạ gia chủ. Vậy ta tới, thất huyễn thanh âm vừa mới rơi xuống đất, hắn liền biến mất, cứ như vậy trong mắt mọi người biến mất. Một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó thất huyễn thân thể lần nữa biến mất. Một cái tiếp theo một cái người thân thể cứ như vậy bị thất huyễn đánh bay ra ngoài. Thân thể của bọn hắn rơi vào bên ngoài sân. Toàn thắng. Mặc dù bọn hắn đều không có được cái gì thương nặng, nhưng bọn hắn đều đã rơi vào sân bãi bên ngoài, lần này thất huyễn toàn thắng. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Hết chương 1438. Chương 1439 số lớn cao thủ gia nhập Hoa Hạ. Người đăng FTO. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp rơi vào trên đài. Các bằng hữu, hôm nay liền đến nơi này, tại hắn tiếp vị trước đó, ta tuyên bố một việc. Hạ Thiên nhìn về phía người ở dưới đài nói. Hạ Thiên muốn tuyên bố sự tình đối với bọn hắn đến nói, giống như là thánh chỉ đồng dạng. Tất cả mọi người đều lặng lặng nghe. Từ hôm nay trở đi, Hạ gia tuyển nhận ngoại môn người, bên ngoài người nhất định phải thỏa mãn mấy cái điều kiện. Điểm thứ nhất, người Hoa hoặc là gia nhập Hoa Hạ quốc tịch 3 năm trở lên người. Hạ Thiên câu nói này thế nhưng là đốt lên hiện trường người nóng nảy trình độ A. Hạ gia nhận người, đây tuyệt đối là lớn nhất tin vui, đối với bọn hắn những người này đến nói, nếu như có thể cùng Hạ gia nhắc lên một chút xíu quan hệ, vậy liền đủ để nói khoác cả đời. Điểm thứ hai, tùy thời hưởng ứng Hoa Hạ dấu hiệu, một khi Hoa Hạ cần, xông pha khói lửa. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này mọi người mới hiểu được vì cái gì Hạ Thiên điều yêu cầu thứ nhất là gia nhập Hoa Hạ, dạng này về sau mới sẽ không xuất hiện khó xử tình trạng. Không đủ cái này cũng hợp lý, vì lẽ đó hiện tại rất nhiều người đều là không ngừng gật đầu. Điểm thứ ba, ta không quản các ngươi trước kia là ai, làm qua cái gì, nhưng là chỉ cần muốn gia nhập Hạ gia, vậy liền không thể ăn hối lộ trái pháp luật, tùy ý giết người, cũng không thể ỷ thế hiếp người, không thể dùng Hạ gia nổi tiếng bên ngoài mặt làm sằng làm bậy. Hạ Thiên đây là đối mỗi một cái con em Hạ gia đều đã nói. Hắn không hy vọng nuôi đi ra một bang nhị thế tổ. Về sau tại xuất hiện cái gì Hạ gia tứ thiếu. Vậy hắn thật sự là tội nhân. Ta liền cái này ba điểm, cái khác việc nhỏ sẽ từ dưới một nhiệm kỳ gia chủ bàn giao. Hạ Thiên nói xong thân thể lần nữa biến mất trên đài, về tới trên vị trí của mình. Loại tốc độ này, công phu để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là vì đó sợ hãi thán phục. Cái kia, ta dẫn người tới, muốn gia nhập Hoa Hạ quốc tịch người đều một hồi liên hệ bên cạnh ta người này a. Đến lúc đó hắn sẽ giúp các ngươi xử lý, tốc độ tuyệt đối là nhanh nhất, cũng không cần chứng minh chính các ngươi là chính mình. Hoa Hạ nhân vật số 2 đứng dậy nói, trên mặt của hắn tất cả đều là dáng tươi cười. Ở đây những người này đều là cao thủ bên trong cao thủ A, nếu như bọn hắn cũng gia nhập Hoa Hạ, cái kia còn người nào dám uy hiếp Hoa Hạ. Mà lại Hạ Thiên đối với bọn hắn nói ra yêu cầu, như thế yêu cầu nghiêm khắc, còn có Hạ gia áp chế, những người này tuyệt đối sẽ không tại Hoa Hạ quấy rối. Kỳ thật Hạ Thiên cũng minh bạch, địa cấp hậu kỳ trở lên cao thủ nào có thể cái kia đi loạn gây chuyện, bọn hắn cả đám đều hận không thể vẫn nghĩ biện pháp tu luyện, mà lại đã sớm qua thanh xuân tuổi trẻ niên kỳ. Bọn hắn cũng sẽ không đi gây chuyện. Quốc gia khác bên trong có mấy cái địa cấp đại viên mãn cao thủ nhậm chức, vậy liền đã là ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm giác vô cùng trâu. Nhưng là từ nay về sau, Hoa Hạ có thể tùy tiện điều khiển địa cấp đại viên mãn cao thủ có thể không thể thiếu. Hạ tiền bối, có phải là chỉ có địa cấp đại viên mãn cao thủ mới có tư cách gia nhập a? Chúng ta cũng muốn gia nhập. Người phía sau la lớn. Bất luận kẻ nào đều có tư cách. Bất quá mỗi người đẳng cấp đãi ngộ cũng khác nhau, muốn gia nhập Hạ gia cũng có một cái đường tắt, đó chính là trợ giúp Hoa Hạ đặc biệt hành động sử hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên còn có rất nhiều đường tắt, bất quá ta sẽ trở về sau lại tuyên bố. Thất Huyễn nói thẳng. Nghe được Thất Huyễn, người ở chỗ này liền càng thêm hưng phấn. Bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như xuất hiện gián điệp loại hình đồ vật, cái kia không có ý tứ, giết chết người đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì khó khăn. Mà một khi chúng ta phát hiện là quốc gia nào phái tới gián điệp, vậy thì càng không có ý tứ, Hạ gia liền xem như xong mệnh cũng phải để các ngươi minh bạch Hạ gia chúng ta không phải dễ trêu, không cần khiêu chiến cực hạn của chúng ta, cũng không cần ý đồ vàng thau lẫn lộn, các ngươi nhìn thấy ngay cả Hạ gia 1/10 lực lượng cũng chưa tới. Thất Huyễn lạnh lùng nói. Thất Huyễn nhưng không có nói dối, hiện tại Hạ gia liền xem như thiên cấp cao thủ tới cũng giống vậy không có cách, mà lại có Chư Cát Phương Lãng điều tra lưới. Toàn thế giới bên trên chỉ cần có bất kỳ một người muốn thẩm thấu đến Hạ gia đến cũng không có khả năng. Còn có Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng cũng thành lập Hạ gia tình báo siêu tập lưới, bọn hắn lợi dụng thế nhưng là nhìn không thấy quỷ quái đi điều tra, hiệu quả so bất luận cái gì tổ chức đều tốt hơn. Mặc dù Thất Huyễn cũng không có cho bất luận kẻ nào hứa hẹn, nói đến Hạ gia sẽ cho các ngươi cái gì chỗ tốt gì, nhưng là hiện trường hết thảy mọi người y nguyên còn muốn gia nhập Hạ gia. Tự liền những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng đều tâm động. Đến bọn hắn cái này cấp bậc về sau, đối với quốc gia đã không có cảm tưởng gì, bởi vì bọn hắn một lòng đều tại tu luyện, vì lẽ đó thay cái quốc tịch đối với bọn hắn đến nói cũng không coi vào đâu. Về phần hậu thế, bọn hắn càng thêm không quan tâm, bởi vì con cháu tự có con cháu phúc. Hạ gia cao thủ nhiều như mây, gia nhập Hạ gia vậy sau này khẳng định cũng sẽ phi thường náo nhiệt, thực lực mạnh có thể cùng Đông Ông cái kia cấp bậc nhiều người luyện một chút, thực lực chênh lệch người khả năng ở đây đụng phải cái sư phụ cái gì, cũng là một bước lên trời. Tóm lại có thể gia nhập Hạ gia là tất cả mọi người mộng tưởng. Hưng phấn. Lần này tới tham gia Hạ Thiên Thọ Yến tất cả mọi người cảm giác mình không có uổng phí đến, thêm kiến thức, mà lại có người còn chiếm được ngụy linh khí, tụ linh đan cùng linh khí những bảo vật này. Có thể nói, mỗi người đều là thật lòng bắt đầu kính nể lên Hạ gia. Hạ gia cũng đã trở thành bọn hắn tha thiết ước mơ địa phương. Đúng rồi, quên nhắc nhở mọi người, Hạ gia hàng năm chỉ lấy 10 người, hơn nữa còn phải tiếp nhận khảo nghiệm, danh ngạch về sau sẽ gia tăng, nhưng tạm thời hàng năm chỉ có 10 cái danh ngạch. Thất Huyễn nói. Nghe được Thất Huyễn, hiện trường tất cả mọi người đều xôi trào. Tiên sinh, ta muốn gia nhập Hoa Hạ quốc tịch. Ta hiện tại liền lưu muốn đi làm nhiệm vụ. Ta cái gì đều phù hợp, để ta gia nhập đi. Tự liền địa cấp đại viên mãn cao thủ từng cái cũng không để ý thân phận, nói đùa cái gì, một năm liền 10 cái danh ngạch, hiện tại muốn thân phận, vậy liền nói không chừng đợi đến năm nào đi, mà lại danh ngạch nhiều, bọn hắn ngược lại là sẽ cho rằng Hạ gia đối đãi bọn hắn sẽ rất tùy ý, nhưng là danh ngạch một ít, bọn hắn liền đã xác định, Hạ gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bởi vì Hạ gia đối bọn hắn thế nào, người của toàn thế giới đều sẽ nhìn xem. Vì lẽ đó Hạ gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Trong lúc nhất thời hiện trường cũng vội vàng lên, Hạ Thiên bọn hắn cái này mấy bàn người cũng đều là bắt đầu ăn, không có khách khí. Hôm nay Hạ Thiên cùng mỗi người đều nói chuyện rất tốt, cũng cùng chúng nữ tiếp tục mở lấy trò đùa, về tới hắn ngay lúc đó cảm giác, một bữa cơm qua đi, Hạ Thiên thu hồi nụ cười trên mặt ta muốn đi mấy nơi. Người muốn đi đâu Đông Ông hỏi, hiện trường cảm giác hỏi như vậy Hạ Thiên người cũng không nhiều. Mà lại có ý tốt trực tiếp hỏi càng không nhiều hơn. Không biết có thể đi hơn mấy cái địa phương, ta muốn đi Điểm Thương Sơn, Thiên Trì, Thái Bình Dương. Hạ Thiên nói. Người biết Điểm Thương Sơn ở đâu sao Đông Ông hỏi. Không biết, bất quá trên bản đồ không phải có sao Hạ Thiên hỏi. Đông Ông lắc đầu. Hết chương 1439. Chương 1440 Điểm Thương Sơn. Người đăng FTO. Cái kia ở nơi nào Hạ Thiên hỏi. Ngươi cũng đã được nghe nói năm đó trận chiến kia đi, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng năm đó trận chiến kia là quốc gia quân đội không muốn tham gia giang hồ phân tranh mới không đi sao? Ta biết phía ngoài truyền ngôn có rất nhiều, nhưng hôm nay ta cho ngươi biết, không phải bọn hắn không muốn đi, là không đi được, Điểm Thương Sơn tại Thần Nông Giá trong rừng, quân đội mấy ngày đều không đến được, mà lại liền xem như đến, vì lẽ đó phụ thân ngươi mới có thể một mình không ai giúp. Sư phụ ngươi lúc trước muốn đi cứu ngươi phụ thân, nhưng cũng không thể gặp phải. Đông Ông nói. Ai Doãn Nhiếp thở dài một hơi, phảng phất là có rất lớn tiếc nuối đồng dạng. Thần Nông Giá bên trong Hạ Thiên trước đó đã đi qua Thần Nông Giá, nhưng hắn cũng không biết bên trong có Điểm Thương Sơn, nếu không lúc trước hắn đã sớm đi qua nhìn một chút. Không sai, tọa độ cụ thể không có, bất quá là cái 10 phần khu rừng rậm rạp, nơi đó cũng rất kỳ quái, chỉ cần tới gần. Liền sẽ có một loại cảm giác xấu, ta từng nghe người nói qua, phía dưới truyền tới qua dã thú giống lên một tiếng, nhưng là nơi đó căn bản chính là sâu không thấy đáy, không biết dã thú thanh âm là từ chỗ nào truyền tới. Đông Ông nói, dã thú tiếng kêu, tới gần sẽ không tốt, Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn đột nhiên nhớ tới cái chỗ kia, lúc trước nếu như không phải thông thiên tàn quyển, vậy hắn liền chết ở nơi đó. Nơi đó cái thanh âm kia để hắn sinh ra qua sợ hãi tử vong cảm giác. Chẳng lẽ nơi đó chính là Điểm Thương Sơn? Người đi qua Đông Ông không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không xác định, hay là lại đi một lần đi. Hạ Thiên trước đó chẳng qua là huyền cấp thực lực, nhưng là bây giờ thì khác, hắn đã có thể tùy tiện giết chết địa cấp đại viên mãn cao thủ. Vì lẽ đó hắn dự định lại đi một lần Điểm Thương Sơn. Ân, cẩn thận một chút. Không cần cho rằng ngươi thực lực bây giờ mạnh liền không xem ra gì, ta cũng đi qua nơi đó, ta cũng sẽ cảm giác được rất không thoải mái. Đông Ông nhắc nhở, Đông Ông rất sớm trước kia chính là địa cấp đại viên mãn cao thủ, vì lẽ đó hắn đây là tại nhắc nhở Hạ Thiên. Nơi đó thật rất nguy hiểm. Hạ Thiên xác thực nghe lọt được, hắn mới vừa rồi còn cho là mình thực lực đã mạnh lên, đến đó cũng không có vấn đề. Nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà ngay cả Đông Ông loại này cấp bậc cao thủ đều sẽ cảm giác được không thoải mái. Bất quá hắn vẫn là phải đi qua nhìn một chút, dù sao năm đó phụ thân hắn chính là theo cái kia vách núi rơi xuống. Điểm Thương Sơn sâu không thấy đáy, ta đã từng ý đổ xuống dưới qua, nhưng khi ta xuống đến 300 mét thời điểm liền đã sắp không cảm giác được dưỡng khí, mà lại rất lạnh, 300 mét độ cao liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng sẽ ngã chết, mà lại phía dưới vẫn là sâu không thấy đáy, trong lúc này cũng không có bất kỳ cái gì nhánh cây giảm sóc. Một mực an tĩnh Doãn Nhiếp mở miệng nói ra. Nghe được Doãn Nhiếp, tất cả mọi người phi thường kinh ngạc, hắn thế mà còn xuống dưới qua, hiển nhiên là vì tìm Hạ Thiên Long. Tất cả mọi người biết Doãn Nhiếp cùng Hạ Thiên Long là bạn tốt. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Doãn Nhiếp thật xuống dưới tìm Hạ Thiên Long. Hơn nữa còn xuống đến 300 mét, nơi đó thế nhưng là rất nguy hiểm, nhưng là Doãn Nhiếp thế mà còn là gắng gượng xuống đến 300 mét, bởi vậy có thể thấy được, Doãn Nhiếp vì đi tìm Hạ Thiên Long phí đi khí lực lớn đến đâu, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có tìm được. Đa tạ sư phụ, Hạ Thiên không nghĩ tới Doãn Nhiếp vì phụ thân hắn thế mà bỏ vào loại địa phương kia. Trước đó trong lòng của hắn một mực có một tuần lễ trông mong, đó chính là hắn phụ thân không chết, có thể là rớt xuống phía dưới bị nhánh cây cái gì tiếp nhận, nhưng là bây giờ hắn hy vọng giảm bớt rất nhiều, loại chuyện này, sư phụ hắn Doãn Nhiếp đã nghiệm chứng qua. Không có nhánh cây. 300 mét độ cao, liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng sẽ rơi thịt nát xương tan, trừ phi phụ thân hắn thật là tham lang phụ thể, vận khí bạo dạp, mới có thể không chết, nhưng là loại này tỷ lệ không đến 1%. Doãn Nhiếp không nói gì, y nguyên khôi phục hắn cái kia lãnh khốc bộ dáng. Con người của ta đợi không ngừng, Từ lão, cho ta đặt trước một trương vé máy bay đi. Hạ Thiên nói. Hai tấm, Doãn Nhiếp đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được hắn, một bàn người đều nhìn về hắn, hắn mặc dù chỉ nói hai chữ này, nhưng lại đại biểu cho hắn muốn cùng Hạ Thiên cùng đi. Sư phụ, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Doãn Nhiếp, đối với Doãn Nhiếp đến nói, hiện tại chỉ cần tại Hạ gia bên trong tu luyện, vậy hắn đột phá thiên cấp cơ hội liền sẽ phi thường lớn, thế nhưng là hắn thế mà lựa chọn muốn cùng Hạ Thiên đi. Bốn tờ đông ông cũng mở miệng. Tiền bối, các ngươi, Hạ Thiên thật không biết nên nói cái gì cho phải. 6. Hỏa Vân Tà Thần muốn đưa tay. Ngươi cầm miệng cho ta. Hạ Thiên trực tiếp quát lớn một tiếng, bọn hắn là tiền bối của ta, ta không quản được, ta còn không quản được ngươi có phải là, hảo hảo ở tại cái này tu luyện, đi vị trí trung tâm, ngươi bây giờ mặc dù thực lực đã so phổ thông địa cấp đại viên mãn cao thủ mạnh hơn nhiều lắm, nhưng ngươi căn cơ cũng không kiên cố, kinh nghiệm tác chiến cũng không phong phú, gần nhất ngươi ngay tại trong nhà vững chắc mình căn cơ đi. Hạ Thiên trực tiếp ngăn lại Hỏa Vân Tà Thần động tác. Tốt a, Hỏa Vân Tà Thần giả vờ như 10 phần ủy khuất nói, nếu như lúc này bàn này có người ngoài, vậy nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, truyền thuyết Trung Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Hỏa Vân Tà Thần thế mà lại còn bán manh. Đã đặt trước xong, tại Hạ Thiên bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, Từ lão đã đem vé máy bay đặt trước xong, đây chính là Từ lão làm việc tốc độ. Nếu như người khác nghĩ đặt trước vé máy bay, khả năng này nói sẽ đặt trước đến giữa trưa, xế chiều đi. Hơn nữa còn không nhất định có thể đặt trước đạt được, gần nhất Giang Hải thành phố thế nhưng là phi thường nóng nảy, thế nhưng là Từ lão mới mở miệng, cái kia bốn cái hạng nhất khoang thuyền sát bên vé máy bay, lập tức chuẩn bị kỹ càng. Đều ăn no chưa? Hạ Thiên nhìn về phía ba người bọn hắn hỏi. Không ai đáp lời. Siêu. Siêu siêu siêu. Bốn người thân thể tất cả đều biến mất ngay tại chỗ. Thật sự là nói đi là đi à. Hỏa Vân Tà Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Siêu. Thân thể của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Đại tướng quân cũng đi. Thật sự là một bang vung tay trưởng quỹ a, các ngươi đều đã ăn xong, ta còn không có làm sao ăn đâu, được rồi, vẫn là đi xuống trước mời rượu đi. Thất Huyễn bất đắc dĩ nói, sau đó hắn đứng dậy, hướng Hoa Hạ nhân vật số 2 bàn kia đi trước đi qua. Hắn hiện tại thế nhưng là Hạ gia tộc trưởng. Quan hệ nhân mạch nhất định phải tốt. Lúc này Hạ Thiên đám người đã tại Sơn Trang bên ngoài. So tài một chút thế nào xem ai tới trước sân bay. Hạ Thiên nhìn về phía ba người bọn hắn hỏi. So có thể, tiền đánh cược là cái gì? Đông ông mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng hắn vẫn luôn là tính trẻ con. Vậy cứ như vậy đi, người nào thua, lên máy bay về sau liền cùng tiếp viên hàng không nói, người thật xinh đẹp, thế nào? Hạ Thiên đề nghị. Nghe được Hạ Thiên đề nghị này, cái khác ba người mặt đều tái rồi, ba người bọn hắn đều bao lớn tuổi rồi, mà lại đều là nổi tiếng cao thủ, để bọn hắn đi cùng tiếp viên hàng không nói câu nói này, cái kia mặt mo đều vứt sạch. Đặc biệt là Doãn Nhiếp, hắn bình thường là lãnh khốc nhất, nếu để cho lời hắn nói, vậy thì đồng nghĩa với là giết hắn. Cò. Vẫn chưa có người nào đáp ứng thời điểm, Doãn Nhiếp liền đã biến mất ngay tại chỗ. Sư phụ, người chơi xấu. Hạ Thiên cũng vội vàng đuổi theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.